Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 41. Ngoại truyện Lý Hoài An. Đầu năm Vĩnh Bình thứ 18, hai phe Lý Ngụy mưu nghịch thất bại, tất cả đều bị xử trảm. Những người trong tộc bị phán chém đầu thì tạm giam trong thiên lao, chờ sau thu hành hình. Kẻ bị lưu đày thì đầu tháng 3 đã bị quan sai áp giải lên đường. Tội của Lý gia là mưu phản, phải tru di cửu tộc. Nhưng gia tộc lớn có quan hệ thông gia đang xen chằng chịt, liên lụy cực rộng, gần như kéo theo cả nửa triều đình và không ít đại nho đã cáo lão. Tần đế lên ngôi để tỏ lòng khoan dung, ban lệnh đại xá thiên hạ. Cuối cùng, hai nhà Lý Ngụy chỉ bị tru di tam tộc, gồm một mạch huyết thống trực hệ và hôn nhân trực tiếp, một mạch bên ngoài và một mạch bên nội. Ngoài tam tộc, nhưng vẫn ở trong cửu tộc, thì đều bị lưu đày 3.000 dặm. Lý Hoài An là cháu nội của Lý Thái Phó, không thuộc tam tộc. Sau khi rơi vào tay Tạ Chinh tại Kế Châu, hắn bị giam giữ suốt một thời gian dài. Trong lúc đó cũng từng triệu hình. Thoạt nhìn, chỉ là một thư sinh yếu ớt, vậy mà miệng lại cứng đến lạ. Ngay cả Công Tôn Ngân đích thân đến thẩm vấn cũng không moi ra được điều gì. Khi ấy, hắn mình đầy thương tích, nằm trên đống rơm khô trong ngục. Giữa mùa đông giá rét, mỗi hơi thở phun ra đều hóa thành một làn sương trắng. Đối diện với Công Tôn Ngân đến khuyên nhủ, hắn chỉ cười khổ, nói: "Tiên sinh danh tiếng lẫy lừng, Hoài An đã nghe từ lâu. Chỉ không ngờ, lần đầu gặp lại là trong hoàn cảnh như thế này. Lý gia phạm tội tày trời. Trên đời này, ai cũng có thể chửi rủa Lý gia. Ai cũng có thể xô thêm một tay khiến bức tường sắp đổ ấy sụp hẳn. Nhưng Hoài An thì không thể. Hơn 20 năm qua ta được gia tộc che chở nuôi dưỡng. Này Lý gia sắp sụp đổ, ta có thể tan xương dưới mái nhà ấy, nhưng không thể là người đạp đổ nó. Ta biết mình là tội nhân, chết rồi cũng cam lòng xuống địa ngục A Tỳ. Mong tiên sinh thành toàn." Công Tôn Ngân nhìn người thanh niên áo xanh dính đầy máu, chậm rãi hỏi: "Lý gia đã bỏ mặc huynh, như vậy có đáng không?" Lý Hoài An khẽ cười, đáp: "Ân dưỡng dục 20 năm, như vậy là đủ." Lý Hoài An một lòng cầu chết, mà thân thể lại không cường kiện như người luyện võ. Cuối cùng cũng không thể tiếp tục dùng hình để bức hỏi. Sau khi Lý gia bị định tội, hắn cùng những người khác bị giải đến giam tại Đại Lý Tự. Mùa xuân năm ấy, không lâu sau khi Tần Đế đăng cơ, Lý Hoài An cùng những người thuộc tam tộc trở ra trong Lý gia bị áp giải đi lưu đày. Những người sinh ra đã sống trong nhung lụa, khi bị xét nhà tống vào ngục đã tưởng như trời sụp xuống. Nhưng đến khi thật sự bước lên con đường lưu đày, họ mới hiểu được thế nào là khổ cực. So với những gì từng chịu trước đó chẳng đáng là bao. Quan sai rất hà khắc, mỗi ngày phải đi bao nhiêu dặm đều quy định rõ, đi chậm sẽ bị quất roi. Cây roi bằng da thuộc, dùng đã lâu nên bóng loáng, chỉ một roi quất xuống là vai lưng nổi lên vết sưng to, mấy ngày sau mới tan. Ở trong ngục, còn có thể lén đưa tiền cho ngục tốt để đổi lấy bữa ăn tử tế. Trên đường lưu đày, điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Số tiền giấu trong người phần lớn đã bị vắt kiệt từ khi còn ở ngục, không còn bao nhiêu để hối lộ quan sai. Thức ăn mỗi ngày chỉ là bánh ngô đen cứng gần như không cắn nổi, phần lớn còn không đủ no. Chỉ vài ngày, những người Lý gia bị lưu đày đã gầy rộc đi, sắc mặt tiều tụy, không còn dáng vẻ sang trọng như trước kia. Trẻ con còn nhỏ, đi không nổi quãng đường dài, dọc đường phải thay nhau cõng. Giày rách không có cái mới để thay. Đi liên tục mấy ngày, chân Lý Hoài An nổi đầy bọng nước, huống hồ là những người phụ nữ đi cùng. Hắn tận mắt nhìn thấy mấy đứa cháu nhỏ lần lượt đổ bệnh mà chẳng thể làm gì. Trên người hắn đã không còn nổi một đồng xu. Hắn cố thuyết phục những người trong tộc còn giấu chút tiền phòng thân, góp lại mua thuốc cho lũ trẻ. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng than vãn, trách móc và chửi rủa. Con cái của Lý Thái Phó đều đã bị phán chém đầu. Lý Hoài An, cháu đích tôn của Lý Gia, trở thành dòng chính duy nhất còn sót lại. Những chi thứ và họ hàng xa từng nương nhờ vào Lý Gia, này cây lớn đã bị bật gốc. Đối diện với cảnh sát nhà lưu đày, ai nấy cũng oán hận, trút giận lên Lý Gia. Khi Lý Hoài An quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu thân tộc góp tiền cứu mấy đứa cháu đang sốt cao không dứt. Hắn không chỉ bị khạc nhổ, mà còn bị những người ôm hận với dòng chính của Lý Gia xông vào đấm đá. Nếu không có quan sai kịp thời ngăn cản, e rằng hắn cũng phải nằm liệt mấy ngày không đi nổi. Đêm ấy, trời xuân vẫn lạnh cắt da. Hắn cởi chiếc áo bông rách duy nhất còn đủ ấm trên người, quấn cho đứa cháu đang mê man vì sốt cao. Bản thân thì ôm đứa trẻ, tựa lưng vào cánh cửa gỗ mục của trạm dịch, nhìn qua khe cửa ra bầu trời đêm đen kịch bên ngoài mà ngẩn người. Đứa cháu nhỏ rút trong lòng hắn, rõ ràng hai má đã đỏ bừng vì nóng sốt, vậy mà vẫn liên tục thì thào kêu lạnh. Lý Hoài An vô thức kéo áo bông quấn chặt thêm cho đứa trẻ. Sắc mặt của hắn đã lạnh đến xanh tái. Dưới lớp áo mỏng, xương bả vai nhô lên rõ rệt. Gầy gò như một thân trúc sắp khô héo. Hắn vỗ nhẹ lưng của đứa cháu, thấp giọng dỗ dành. Đứa bé yếu ớt mở mắt nhìn hắn, hỏi. Tiểu thúc, đang nhìn gì vậy? Giọng của Lý Hoài An khàn đặc. Nhìn tội nghiệp của Lý Gia. Giọng đứa trẻ nhỏ xíu như mèo con sắp chết. Mí mắt dần khép lại. Là gì? Ngực Lý Hoài An nghẹn cứng, cổ họng đắng chát. Hắn nhìn màn đêm, buồn bã nói. Lý Gia từng làm sai rất nhiều chuyện, hại chết rất nhiều người vô tội. Tiểu thúc nghĩ, những bá tánh vì Lý Gia mà gặp họa, khi trải qua sinh ly tử biệt, có phải cũng thê lương và bất lực như thế này không? Hắn ngại ngào không nói tiếp được nữa, cúi đầu xuống mới phát hiện đứa cháu trong lòng đã tắt thở. Cuối cùng, hắn không còn kiềm nén được nỗi bi thương trong lòng, vùi mặt vào trước ngực đứa trẻ, bật khóc nức nở. Người đáng chết phải là ta, người nên chịu báo ứng phải là ta mới đúng. Đêm ấy, trong phòng chứa củi của trạm dịch, tiếng khóc bị dồn nén đến tột cùng vang lên đứt quãng suốt đêm. Sau khi đứa cháu nhỏ qua đời, Lý Hoài An cũng lâm bệnh nặng một trận. Người gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Hai mắt vô hồn, hoàn toàn không còn thấy đâu bóng dáng của vị công tử Lý Gia thanh quý đoan nhã năm xưa. Đám quan sai áp giải đều cho rằng hắn không trụ nổi nữa. Nhưng Lý Hoài An vẫn sống, vẫn từng bước lê đến được Túc Châu. Từ đó hắn ít nói hẳn, có khi cả ngày không thốt một lời. Nhưng hắn âm thầm làm rất nhiều việc. Lương thực của phạm nhân vốn đã thiếu thốn, ai cũng phải bẻ đôi chiếc bánh ngô, ăn một nửa giữ lại một nửa phòng khi đói lả. Thế mà, mỗi khi gặp ăn mày dọc đường, hắn lại đem nửa chiếc bánh mình còn không nỡ ăn ấy cho đi. Nếu gặp người gan dạ dám bắt chuyện, hắn còn dạy họ vài chữ, thậm chí đặt tên cho những kẻ ăn xin không có tên họ. Quan sai và phạm nhân đi cùng đều coi hắn là trò cười. Họ bảo hắn thân còn chẳng lo nổi, vậy mà bày đặt thương hại ăn mày. Hắn không giải thích, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm như vậy. Có thần tộc thấy hắn lúc nào cũng để dành nửa chiếc bánh ngô, chờ đến trạng sau bố thí cho ăn mày, liền thẳng tay cướp mất. Hắn bị đánh một trận. Khi ra bờ sông rửa máu trên mặt, quan sai trông giữ thấy bộ dạng bình thản của hắn, thì vô cùng khó chịu, buông lời mỉa mai. Lý đại công tử, sa sút tới mức này rồi còn giả nhân giả nghĩa cho ai xem. Năm đó quan trung hạn hán lớn, giang nam lũ lụt, án tham ô rồi vụ lưu thành cấu kết phản tặc đẫm máu. Chẳng phải đều do Lý gia các ngài một tay thúc đẩy hay sao? Tiếng nước chảy róc rách. Lý Hoài An nhìn bóng mình mờ nhòe dưới dòng nước. Mái tóc bết bẩn rủ xuống che đi vẻ chua chát trên mặt. Hắn nói. Hoàng gia nói không sai. Tội của Lý gia liên lụy đến hàng ngàn hàng vạn sinh mạng. Có chuộc cả đời cũng chẳng hết. Nhưng trong lòng kẻ mang tội này vẫn còn áy náy. So với chết đi là xong, ta vẫn muốn thay Lý gia làm chút việc cho những bá tánh từng bị phụ bạc. Coi như trả lại phần nào tội nghiệp. Hoàng sai nghe xong thì sững người, rồi bật cười châm chọc. Lý Hoài An vẫn thản nhiên như không. Ban đầu, họ còn lấy hắn làm trò tiêu khiển. Về sau, thấy hắn không phản ứng gì, cũng thấy chán nên thôi. Đường lưu đầy gian khổ. Chưa đầy 2 tháng rời kinh, đôi giày vải của hắn đã rách nát không thể đi được nữa. Hắn học theo ông lão làm việc ở trạm dịch cách đan giày rơm. Đôi chân từng quen đi ủng gắm. Sau khi phòng rộp thì chai sạn chồng chất. Này mang giày rơm cũng chẳng còn thấy đâu. Đôi tay từng cầm bút vẽ tranh giờ cũng trở nên thô ráp nứt nẻ. Dọc đường đi, hắn còn đan giày rơm cho không ít người trong tộc. Nhưng đến tháng chạp năm đó, khi đoàn người Lý Thị đến được Túc Châu, 100 người khởi hành ban đầu, giờ chỉ còn lác đác vài người. Đó chính là cái gọi là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Túc Châu nằm ở biên giới Tây Bắc, hoang vu lạnh lẽo. Phóng mắt nhìn ra chỉ toàn là sa mạc. Chỉ ở nơi có nguồn nước mới đắp đất vàng làm thành, tụ tập dân cư. Trong thành, phần lớn là quân lính trấn giữ biên cương và phạm nhân bị lưu đày. Người bản địa vốn đã ít, lại càng hiếm. Tần đế vừa lên ngôi, Vũ An Hậu trấn thủ ngoài ải trở về kinh làm nhiếp chính vương phò tá ấu đế. Các bộ tộc phía Bắc lại rục rịch. Biên thành Túc Châu nhiều lần bị quấy nhiễu, tướng giữ thành ra lệnh gia cố phòng thủ. Đám phạm nhân mới đến, trong đó có Lý Hoài An, lập tức bị đưa đi xây tường thành. Hắn vốn là thư sinh yếu ớt, tay không quen lao động nặng. Ngày đầu đã bị quất roi dữ dội, lưng đầy vết thương. Sang ngày hôm sau vẫn bị lùa đi tiếp. Lưng gầy không kham nổi những khối gạch đá nặng nề. Chỉ sơ ý làm rơi mẻ một viên gạch. Binh lính trông coi liền nổi cơn hung ác, roi da rút xuống như mưa. Mỗi roi quất trúng đau rát như bị bò cạp độc chích. Có lúc, Lý Hoài An cũng từng nghĩ mình sẽ chết ở đây. Nhưng trong lòng hắn lại không dấy lên chút oán hận nào. Đêm đưa cháu nhỏ chết vì bệnh, hắn đã hiểu những người dân bị Lý gia hại đến tan cửa nát nhà khi xưa đã tuyệt vọng như thế nào. Nhiều nỗi khổ trên đời, chỉ khi chính bản thân nếm trải mới có thể hiểu được. Cái khổ, cái mệt của việc xây thành, so với cảnh thành vỡ rồi chết dưới đao kiếm và vó ngựa, vẫn chưa là gì. Mà, cái địa ngục nhân gian mang tên chiến tranh ấy, Lý gia đã từng đích thân góp tay gây nên. Năm xưa, khi Lý Hoài An theo quân ra tiền tuyến với thân phận giám quân, tận mắt chứng kiến cảnh chiến trường tàn khốc, trong lòng hắn cũng từng dao động, từng sinh thương xót. Nhưng mỗi lần nhớ đến lời của tổ phụ từng nói, lật đổ Ngụy Nghiêm là để thiên hạ có thêm nhiều bá tánh được sống những ngày yên ổn. Hắn lại ép mình trở nên lạnh lùng, làm ngơ trước những hy sinh ấy. Cho đến hôm nay, khi chính tay mình xây từng viên gạch, từng tảng đá nơi biên thành, hắn mới thật sự cảm nhận được những bá tánh và tướng sĩ từng bị Lý gia coi nhẹ, bị hy sinh, đã phải trải qua bao nhiêu dãy dụa và khổ sở. Cũng từ đó, hắn mới hiểu vì sao năm xưa Phàn Trường Ngọc và Tả Chinh, khi biết mọi chuyện đều do Lý gia đứng sau thao túng, lại phẫn nộ đến như vậy. Một người xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong dân gian, còn một người thì từ lúc thiếu niên đã ở trong quân ngũ. Không ai hiểu rõ cuộc sống của bá tánh và binh lính tốt hơn bọn họ. Những toan tính của Lý gia chỉ trong chớp mắt đã hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình đang gắng gượng tồn tại trong khổ cực. Càng hiểu rõ những điều ấy, gánh nặng tội nghiệp trên người Lý Hoài An càng đè nén đến nghẹt thở. Chỉ là hắn đã tỉnh ngộ quá muộn. Chết ở nơi này cũng chẳng thể giảm đi dù chỉ một phần vạn tội lỗi trong lòng hắn, nhưng lại là nơi an nghỉ tốt nhất mà hắn từng nghĩ tới. Xong, rốt cuộc hắn vẫn không chết được. Viên tiểu tướng Trấn Thành nghe nói hắn là cháu của Lý Thái Phó. Tuy sắc mặt lạnh nhạt, nhưng xét thấy trong cả biên thành, người biết chữ đếm trên đầu ngón tay. Nên ngoài việc xây thành, còn gọi hắn đến giúp chỉnh lý danh sách phạm nhân lưu đày và binh lính dưới quyền. Viên tiểu đầu một thân hình cao lớn thô kệch, tính tình nóng nảy, chỉ thẳng vào đống giấy tờ mà nói. Người lo chỉnh cho tử tế dùng. Người dưới tay ta, bất kể là quân tốt hay tội nhân, chỉ cần chết trên thành lâu vì chống giặc đều xứng đáng được ghi lại tên tuổi. Sau bao nhiêu gian khổ trên đường lưu đày, Lý Hoài An vốn tưởng lòng mình đã không còn rung động nữa. Vậy mà nghe câu ấy, cổ họng bỗng nghẹn lại, hốc mắt cay xè. Hắn trịnh trọng cúi người thi lễ, khi ngẩng đầu hốc mắt đã ưng ướt, nói: tội nhân nhất định không phụ sự tin cậy. Đó là áy náy. Trận Lưu Thành năm đó, mưu kế của Lý gia đã hại chết không biết bao nhiêu tướng lĩnh và binh sĩ như vậy. Đầu năm Vĩnh Hưng thứ hai, biên thành Túc Châu bất ngờ bị tập kích. Đó là lần đầu tiên Lý Hoài An đối mặt trực diện với lưỡi đao lạnh lẽo và tiếng gào dữ tợn của man nhân. Hắn sợ đến tay chân rụng rời, đứng chết lặng trên thành lô, không biết né tránh, cũng không biết rút đao. Dù tiểu đầu một giữ thành gào đến khản cổ, những kẻ bị lưu đày như họ vẫn không nhúc nhích nổi. Máu bắn tung tóe như mưa, người còn sống sờ sờ ở giây trước, giây sau đã thành thi thể dưới lưỡi đao. Thành lũy còn đang dang dở không chống nổi thế công dữ dội. Cuối cùng, khi thấy tòa thành nhỏ xây bằng đất vàng sắp thất thủ, tiểu đầu một nóng nảy kỳ gào lên lệnh cho quân phía dưới chặn giặc, để những người còn lại đưa bá tánh rút về Túc Châu phía sau. May mà viện binh Túc Châu đến kịp, mang nhân chiếm được thành nhỏ Biên Thùy cũng không ở lại lâu, cướp chút lương thực tiền bạc rồi rút đi. Nhưng tiểu đầu một giữ thành đã chết trên thành lâu. Viên Quang Bình từng vung roi quất hắn khi xây thành cũng tử trận dưới cửa thành. Còn có rất nhiều binh lính khác, có người hắn quen, có người không, đều dùng mạng mình cầm cự cho đến khi viện binh đến nơi. Từ cái đêm cháu trai chết bệnh trên đường lưu đày, đây là lần đầu tiên Lý Hoài An khóc không thành tiếng. Lần này không phải vì máu mủ ruột thịt, mà vì những nắm xương trung nghĩa nằm đầy đất. Hắn không chỉ áy náy, mà còn chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm trước đây như lúc này. Biết bao tướng sĩ đã lấy mạng mình đổi lấy sự yên ổn này, sao có thể việc tranh đấu trong triều mà lại khơi mào binh đao chứ? Trong trận chiến ấy, Lý Hoài An bị man nhân chém què một chân, nhưng đã liều mạng cứu được con trai của một người phụ nữ. Người đó đã chết dưới đao của giặc. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng chỉ kịp nói một câu: cha đứa trẻ đang ở trong quân, họ Trình. Trước khi viện quân tới, Lý Hoài An đã che chở cho đứa bé để giữ được mạng sống. Sau đó, khi tìm cha đứa trẻ trong quân, mới hay người ấy đã tử trận trên thành lô. Đứa bé trở thành cô nhi. Lý Hoài An liền nhận nuôi nó, đặt tên là Trình Lan. Lan nghĩa là Mỹ Ngọc. Người ta vẫn nói quân tử như ngọc. Hắn mong đứa trẻ sau này có thể trưởng thành thành một người chính trực, đường đường quân tử. Bắc quyết ngày càng rục rịch. Năm ấy, không chỉ Túc Châu mà cả Cẩm Châu và Yên Châu cũng liên tiếp bị quấy nhiễu. Đến mùa thu, Đường Bồi Nghĩa nắm ấn soái, dẫn quân trấn áp dị tộc ngày càng hung hãn. Đại tướng quân Phàn Trường Ngọc áp tải lương thảo theo sau. Lần nữa nghe tin về Phàn Trường Ngọc, Lý Hoài An bỗng có cảm giác như đã cách một đời. Nghe nói nàng đã thành thân với Tả Chinh. Trong lòng hắn thoáng chua xót, rồi lại nhẹ nhõm. Trên đời này, ngoài Vũ An Hầu, hắn quả thật không nghĩ ra ai khác xứng đáng với nàng. Hai người ấy tựa như sinh ra đã bị số mệnh buộc chặt, đúng là một đôi do trời đất tác thành. Ở tòa thành nhỏ nơi biên thùy Túc Châu, hắn giúp vị tiểu đầu mục mới đến chỉnh lý công văn, góp ý cách xây thành. Vì nói năng thực tế, đọc sách khá rộng, dù vẫn mang thân phận tội nhân, Lý Hoài An được đề bạt làm chủ bộ. Thấy Trần hắn tàn tật, tiểu đầu mục cũng không bắt hắn làm những việc nặng nhọc như xây thành nữa. Thế nhưng sau khi tạ ơn, Lý Hoài An vẫn ngày ngày không đổi, đều đặn ra cửa thành, hoặc khiêng gạch đắp tường, hoặc làm phụ việc cho thợ thủ công. Chỉ khi thân xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, lòng hắn mới được yên đôi phần, mới cảm thấy mình thật sự đang chuộc tội. Từ đó về sau, Lý Hoài An ở lại luôn nơi thành nhỏ biên thùy ấy. Hết lượt tiểu tướng này đến lượt tiểu tướng khác được điều tới trấn giữ. Ai nấy đều được hắn giúp đỡ rất nhiều. Khi sắp rời nhiệm sở đều muốn đưa hắn theo, giữ lại làm phụ tá lâu dài. Nhưng lần nào cũng vậy, Lý Hoài An đều khéo léo từ chối. Hắn nói mình là tội nhân, đến nơi này là để chuộc tội. Về sau chiến sự dần lắng xuống, vị nữ tướng quân một mình trấn giữ Tây Bắc suốt mấy năm, hết lần này đến lần khác đánh lui Bắc Quyết. Đến nỗi sau đó, người Bắc Quyết chỉ cần nhìn thấy soái kỳ của nàng cũng không dám xâm phạm nữa. Cuối cùng, nàng nhờ quân công mà được phong hầu. Biên thành yên ắng, tường lũy đã xây xong. Lý Hoài An dựng một lớp học nhỏ trong sân nhà đơn sơ của mình. Không thu học phí, dạy trẻ con quanh vùng đọc sách biết chữ. Vị nữ hầu ấy cùng phu quân của nàng, khi đang ở đỉnh cao vinh quang thì xin rời triều trở về Tây Bắc, cùng nhau trấn giữ cửa ải lớn của Đại Vận. Túc Châu và Huy Châu chỉ cách nhau mấy trăm dặm, vậy mà Lý Hoài An không bao giờ gặp lại hai người ấy nữa. Hắn không còn mặt mũi nào mà gặp lại cố nhân. Nhưng hắn nghe được rất nhiều chuyện về họ. Nữ hậu vào năm Vĩnh Hưng thứ sáu đã sinh một đôi thai long phượng. Trưởng nữ đặt tên là Tạ Từ Uẩn, đích tử đặt tên là Mạnh Hành Xuyên. Huyết mạch của hai gia tộc từng chết oan nơi Cẩm Châu năm ấy, cuối cùng cũng được nối tiếp, vĩnh viễn không đoạn. Lý Hoài An còn nghe nói, họ nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi là con em của tướng sĩ. Ai biết gốc gác họ tộc thì giữ nguyên họ cũ, ai không rõ thì đổi sang họ Tạ, họ Vàng, họ Mạnh. Tất cả đều được nuôi dạy như con ruột. 16 năm phong sương mưa tuyết, thoáng chốc trôi qua. Lý Hoài An vừa đến tuổi 40 đã bệnh nặng quấn thân. Tóc hai bên mai bạc trắng như người 60. Mấy ngày nay, tuyết rơi liên tục. Sau khi vào đông, ông nhiễm phong hàn, nằm liệt giường nửa tháng mà vẫn không đỡ. Đứa trẻ năm xưa ông nhận nuôi, này đã gần 20. Khi Trình Lan múc nước vào lau mặt cho ông bình thản mà yếu ớt dặn dò hậu sự. Sau khi ta đi, không cần lo tang lễ. Chỉ cần chôn sơ sài ở sau núi là được rồi. Hốc mắt của Trình Lan cay xè, cố tỏ ra bình thản, nói. Tiên sinh nói gì vậy chứ, chỉ là phong hàn thôi. Uống thêm mấy thang thuốc nữa là sẽ khỏi. Lý Hoài An không cho Trình Lan gọi mình là nghĩa phụ. Ông nói mình chỉ là tội nhân, sống đến giờ là để chuộc tội. Thân thể của ta, ta tự hiểu rõ. Chưa nói xong, Lý Hoài An đã sặc ho dữ dội. Thân hình gầy gò khom xuống, như một ngọn đèn dầu trong đêm lạnh, chỉ trực tắt trước gió bấc. Trình Lan vỗ lưng cho ông, kìm nén vành mắt đỏ hoe, nói tiếp. Đầu xuân năm nay, trong thành vẫn còn nhiều đứa nhỏ muốn đến chỗ tiên sinh học vỡ lòng lắm. Thân thể tiên sinh vốn cứng cáp, rồi sẽ khỏe lại thôi. Như sợ Lý Hoài An lại nhắc đến chuyện hậu sự, Trình Lan vội nói tiếp. À, hôm nay phủ thành chủ tiếp hai vị khách quý. Một người tuy là nữ, nhưng Lưu Đại Nhân vẫn gọi cả hai là tiểu hầu gia, cũng thật là hiếm thấy. chắc là người của Tạ gia ở Huy Châu. Cô nương ấy nghe Lưu đại nhân kể chuyện tiên sinh hơn 10 năm nay dạy học miễn phí, đã nói là muốn đến thăm tiên sinh. Trịnh Lan vẫn thao thao kể chuyện ở phủ thành chủ, nhưng Lý Hoài An đã không còn nghe rõ nữa. 20 năm bị lưu đày nơi đất lạnh này, ông chưa từng gặp lại cố nhân. Này thời gian đã chẳng còn bao nhiêu, vậy mà con cái của cố nhân lại tìm đến. Trong lòng ông ngổn ngang áy náy, bỗng dâng lên một nỗi bi thương khó kìm. Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa. Lý phụ tử có ở nhà không? Trịnh Lan đặt khăn xuống, nói. Để con ra mở cửa. Cửa viện mở ra, người phủ thành chủ cùng một nhóm thiếu nam thiếu nữ đứng ở bên ngoài. Cặp song sinh đi đầu, Trịnh Lan đã gặp lúc ban sáng ở phủ thành chủ, chính là hai vị khách quý kia. Dù là song sinh, nhưng dung mạo và khí chất của họ lại khác hẳn. Một người mặc kỵ trang đỏ, mắt hạnh mũi cao, rực rỡ như ánh nắng. Một người mặc huyền y gọn gàng, vẻ điềm tĩnh, chững chạc hơn tuổi. Trịnh Lan tuy làm việc ở phủ thành chủ, nhưng chưa từng gặp nhân vật nào tôn quý như vậy, nhất thời lúng túng. Công tử của phủ thành chủ, người đưa họ đến đây vội vàng giải thích. Trịnh huynh, sau khi huynh rời đi, hai vị tiểu hầu gia nghe nói tiên sinh bệnh nặng cho nên đặc biệt tới thăm. Thiếu nữ áo đỏ lập tức ôm quyền nói. Bọn ta đến đột ngột, mong được thứ lỗi. Trịnh Lan vội nói không sao, rồi dẫn hai người vào trong. Lý Hoài An ở trong phòng đã nghe tiếng bên ngoài. Khi nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ bước vào, ông ngẩn người hồi lâu. Thật sự quá giống. Giống hệt như vị nữ hầu năm xưa, như được đúc từ một khuôn mà ra. Thiếu nữ và thiếu niên chắp tay hành lễ. Quái rầy lão tiên sinh. Quái rầy lão tiên sinh. Lý Hoài An chỉ nhìn họ mỉm cười. Cười đến khi đôi mắt đã vẫn đục ánh lên lệ quang. Giọng khàn khàn nói. Tội của Lý gia, ta không chuột nói nữa rồi. Thiếu nữ dường như biết ông là ai, nói. Tai họa năm xưa không phải do một mình lão tiên sinh gây nên. Lão tiên sinh ở lại nơi này hơn 20 năm, hễ gặp chiến sự liền đến cửa thành đốc chiến bày mưu hiến kế. Nhiều năm qua đã dốc lòng vì dân trong thành mở đường sinh kế, lại dạy vô số trẻ nghèo biết chữ. Những việc ấy không thể xóa đi sai lầm của Lý gia, nhưng đủ để lão tiên sinh không thẹn với lòng mình. Lý Hoài An nhìn sang thiếu niên áo đen bên cạnh. Gương mặt ấy cũng rất giống vị võ hầu đã khiến Bắc Quyết kiên dè suốt hơn 20 năm. Thiếu niên khẽ gật đầu với ông. Lý Hoài An như xuyên qua họ mà nhìn thấy cố nhân. Nước mắt vẫn rơi, nhưng ông mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản. Đêm ấy, vị lão giả chuộc tội nửa đời ra đi trong giấc ngủ, trên môi còn vương nụ cười. Hậu sự làm theo đúng di nguyện của ông, mọi thứ giản lược. Người dân trong vùng biết nửa đời sám hối và dây dứt của ông, không ai ca tụng công đức. Chỉ những học trò từng được ông dạy dỗ, mỗi người trồng một gốc đào hoặc mận trên ngọn đồi sau núi nơi ông yên nghỉ. Mùa xuân năm sau, đào mận nở rực rỡ khắp cả ngọn đồi. Kết thúc ngoại truyện Lý Hoài An. Phần ngoại truyện của Lý Hoài An này là đoạn khiến mình xúc động nhiều nhất. Từng câu, từng chữ, từng chi tiết xoay quanh nhân vật này đều thấm đẫm nỗi sám hối bi ai sâu sắc, khiến cho mình vô cùng tiếc thương. Ngay từ đầu, Lý Hoài An không phải là người tàn nhẫn hay xấu xa. Bi kịch của cuộc đời hắn không bắt nguồn từ lựa chọn của chính bản thân hắn, mà bắt đầu từ huyết thống. Sinh ra trong Lý gia, một đại tộc danh vọng, Lý Hoài An trưởng thành với tư tưởng trung thành tuyệt đối với gia tộc. Cho nên khi Lý gia sụp đổ, hắn không oán hận, trái lại còn bình thản nói rằng ơn dưỡng dục 20 năm, vậy là đủ rồi. Một người sống nặng tình nặng nghĩa như vậy, nên khi tận mắt chứng kiến và tự mình nếm trải nỗi đau của ba tánh, hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt, hắn mới thức tỉnh. mà dường như nói thức tỉnh cũng chưa đủ. Có lẽ phải dùng từ đạt đến cảnh giới đại giác ngộ thì thích hợp hơn. Lý Hoài An không cần ai tha thứ, cũng không cần ai ghi nhận. Chỉ cần tự bản thân mình không trốn tránh, âm thầm sống để chuộc tội là đủ. Vậy mà cho đến phút cuối đời, hắn vẫn thấy như thế là chưa đủ. Song xét cho cùng, số phận không quá khắc nghiệt với Lý Hoài An. Đúng vào lúc rời khỏi cõi đời, hắn đã nhận được sự tha thứ. Con trai cùng con gái của Tạ Chinh và Phan Trường Ngọc đã đến trước giường của hắn. Hai người họ như đại diện cho một thế hệ mới, một công lý mới, một thế giới đã đổi thay. Và họ không phán xét hắn, mà chỉ khẳng định rằng Lý Hoài An đã không thẹn với lòng. Và rồi hắn mỉm cười, ra đi trong thanh thản, khép lại hành trình chuộc tội của mình. Ngẫm lại cuộc đời của những nhân vật trong truyện, từ Tạ Chinh, Phan Trường Ngọc, Tề Mân cho đến Lý Hoài An, mình thấy hắn chính là một trong những người thể hiện rõ nhất chủ đề lớn của câu chuyện. Con người không thể chọn xuất thân, nhưng có thể chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Lý Hoài An không phải là nhân vật khiến mình yêu thích ngay từ đầu, nhưng đến cuối truyện, hắn đã trở thành người mà mình kính trọng nhất. Bởi vì hắn không thắng số phận, mà thắng chính bản thân mình. Mà chiến thắng này phải nói là cực kỳ khó luôn. Ngoại truyện của Lý Hoài An đến đây là khép lại. Bây giờ thì mình mời bạn cùng nghe tiếp ngoại truyện về Ngụy Nghiêm, nơi chúng ta sẽ được thấy rõ nhất con người thật phía sau vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng và vô tình của ông. Đầu xuân trời vẫn còn rét buốt, băng tuyết mới tan chưa bao lâu. Trong đêm tối trầm lặng như nước, thư phòng Ngụy phủ vẫn le lói một đốm đèn. Quản gia gõ nhẹ cửa, đứng ngoài bẩm báo. Tướng già, biểu thiếu già lại bị bóng đè, khóc mãi không thôi. Bên trong thư phòng vắng lặng, trên chiếc bàn gỗ lê đặt một giá nến đồng hình hạt. Trong khay đồng trên đỉnh hạt đã đọng không ít vết nến cháy loang lỗ. Ngọn nến chỉ còn non nữa, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra mờ mịt. Ngụy Nghiêm ngồi sau bàn, đường cằm thanh mảnh dưới ánh nến hắt lên vẫn hiện rõ vẻ lạnh lẽo cứng rắn. Ông đang đọc sách, nghe tiếng, ông ngẩng đầu khỏi trang giấy, khẽ nghiêng mặt nhìn đoạn nến sắp tàn trên giá đồng. Thất thần một lúc lâu mới lạnh giọng nói. Đám người hầu phía dưới làm việc kiểu gì, đến một đứa trẻ cũng dỗ không xong. Quản gia chần chừ rồi đáp. Biểu thiếu gia khóc đòi tiểu thư. Nhớ ra tiểu thư đã theo cô gia đi rồi, lại khóc đòi cứu cứu. Bất đắc dĩ, lão nô mới đến bẩm với tướng gia. Nghe hai chữ cứu cứu, trên mặt Ngụy Nghiêm thoáng qua một tia dữ tợn xen lẫn đau đớn. Ông nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở một lúc lâu, rồi đứng dậy kéo cửa thư phòng. Khi bước ra ngoài, gương mặt đã hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào, nói. Theo tao qua đó. Hộ quốc đại tướng quân Tạ Lâm Sơn cùng thái tử Thừa Đức đã tử trận ở Cẩm Châu. Không lâu sau đó, Tạ phu nhân vì không chịu nổi cú sốc phu quân chết trận mà chọn cách tuẫn tình. Để lại đứa con trai nhỏ mới tròn 4 tuổi, giao phó cho huynh trưởng Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng. Tiểu công tử Tạ Gia được đón về Ngụy phủ nuôi dưỡng ở tại Lân Hiên Cát. Ngụy Nghiêm vừa bước vào viện đã nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng khóc của trẻ con. Cửu cửu, ta muốn cửu cửu. Tiếng gọi đứt quãng nghẹn ngào, yếu ớt như con thú non bị thương. Quản gia nghe vậy, đáy mắt cũng không giấu được vẻ xót xa. Ngụy Nghiêm thì vẫn lạnh nhạt như cũ, gương mặt nghiêng dưới ánh trăng lạnh lẽo, tựa như phủ một tầng sương giá. Ông đưa tay đẩy cửa, đứa trẻ trong phòng vừa thấy ông thì lập tức nín khóc. Gương mặt đầy mong đợi, giang tay muốn được ôm. Cửu cửu! Mấy bà tử đang dỗ dành vội vàng cúi người hành lễ. Tướng gia! Ai nấy đều cúi đầu, vừa hoảng sợ vừa căng thẳng, như sợ Ngụy Nghiêm trách tội vì không chăm sóc được biểu thiếu gia. Ngụy Nghiêm lạnh lùng nhìn đứa cháu khóc đến sưng cả mắt, mở miệng đã là lời ra nghiêm khắc. Là Nam Nhi, khóc lóc cái gì? Cậu bé Tạ Trinh bị giọng nói lạnh cứng ấy dọa cho giật mình. Bàn tay đang vươn ra, liền rụt lại. Luống cuống nắm chặt lấy chăn dưới người. Đôi mắt to đen lấy ngấn nước, ngơ ngác nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Môi cậu mím chặt, không dám khóc thành tiếng nữa. Thế nhưng, nước mắt vẫn không sao kìm được. Từng giọt lớn rơi xuống thấm ướt cả chăn. Sợ bị quở trách, cậu cúi đầu, giơ cánh tay nhỏ trắng như củ sen lau vội nước mắt. Cha đã chết, mẹ cũng không cần cậu nữa. Đến cả người cửu cửu từng thương cậu nhất, giờ đây cũng không thích cậu. Một bà tự thấy vậy thì không nỡ, bèn nói. Tướng già, biểu thiếu già chỉ là gặp ác mộng lại bị bông đè. Ánh mắt Ngụy Nghiêm lạnh như dao quét qua, bà tử lập tức im bặt, cúi đầu không dám nói thêm nửa lời. Ông lạnh giọng phân phó. Đổi hết người hầu ở Lần Hiên Cát thành gã sai vặt, được nuôi dưỡng trong tay đàn bà, sau này khó mà nên người. Mấy bà tử trong phòng vội vàng quỳ xuống cầu xin. Tạ Trinh hiểu ra điều gì đó cũng chẳng kịp sợ hãi, vội nắm lấy một góc tay áo của Ngụy Nghiêm, sụt sịt nói. Cửu cửu! Đừng đuổi các ma ma đi, Trinh Nhi sau này không khóc nữa. Ngụy Nghiêm cúi mắt nhìn cháu, ánh nhìn lạnh lẽo như băng, nói. Chỉ là một cơn ác mộng cũng có thể khóc cả đêm. Cha ngươi bị người bắt quyết mổ bụng treo trên thành lâu, mối thù ấy người lấy gì mà báo đây? Tạ gia không sinh ra loại hèn nhát, Ngụy gia lại càng không. Ánh mắt sắc như lưỡi dao của ông đâm thẳng vào đứa trẻ. Nếu cả đời ngươi chỉ được như thế này, dựa vào quân công cha ngươi để lại, triều đình cũng đủ nuôi ngươi như nuôi heo chó. Cả đời này ngươi cũng chẳng lo thiếu thốn. Nói xong, ông quay người, sập mạnh cửa bỏ đi. Quản gia nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. Ông nhìn theo bóng của Ngụy Nghiêm rời đi vội vã, rồi lại nhìn đứa trẻ ngồi trên giường, bị mắng đến sững sờ. Ông khẽ thở dài, nói với Tạ Trinh nhỏ. Biểu thiếu gia đừng để trong lòng. Tướng gia chỉ là vì tiểu thư vừa mới đi cho nên trong lòng khó chịu. Ngài ấy luôn mong biểu thiếu gia sớm ngài nên người, bắt Trinh đoạt lại Cẩm Châu, báo thù cho Tạ tướng quân. Đứa trẻ 4 tuổi cúi đầu, đôi vai gầy gò non nớt rung lên vì nén khóc. Trông như một cánh cung làm bằng cành non, chỉ cần thêm một chút lực nữa là gãy lìa. Cửu cửu, hận con. Nếu hôm đó con không chạy ra ngoài ăn bánh hoa quế. Cậu bé cất tiếng, giọng non nớt khàn đặc. Nếu hôm đó con không ra ngoài ăn bánh hoa quế, không đợi mẫu thân sẽ không một mình ở trong phòng, tự sát. Là tại con không trông chừng mẫu thân, cửu cửu hận con. Cậu nghẹn ngào đến không nói nổi. Sắc mặt của quản gia càng thêm phức tạp. Ông nhẹ giọng an ủi. Đó là lựa chọn của tiểu thư, không trách biểu thiếu gia được. Tướng gia cũng không trách cậu đâu. Cậu bé Tạ Trinh chỉ lắc đầu, quay người cuộn tròn lại trên giường. Bóng dáng nhỏ bé đó khiến người nhìn không khỏi xót xa. Quản gia thở dài, kéo lại chăn cho cậu rồi bước ra, chân nặng trĩu. Phía cuối hành lang, có người đứng khoanh tay trong gió lạnh, bóng dáng cô độc. Quản gia tiến tới nói. Biểu thiếu gia còn nhỏ, ngài nghiêm khắc như vậy chỉ khiến cậu ấy thêm tổn thương. Cậu ấy vẫn luôn tự trách mình không trông nom tiểu thư ngày hôm đó, cho rằng ngài vì thế mà hận cậu ấy. Ngụy Nghiêm nhìn bóng trúc lay động trong gió đêm, lạnh nhạt đáp. Vậy thì cứ để nó nghĩ như thế. Quản gia lộ vẻ khổ sở, giọng chua xót. Tuôn già làm vậy để làm gì? Đèn lồng dưới hành lang bị gió thổi nghiêng ngả, ánh sáng mờ nhạt chao đảo. Áo bào sẫm màu của Ngụy Nghiêm phấp phới như cánh buồm trong gió, càng làm thân hình của ông thêm cao gầy. Ông chậm rãi nói. Triều đình này là vũng nước đục, hố sâu hiểm độc, sóng ngầm chằng chịt. Nếu tương lai nó chỉ muốn là một kẻ phú quý nhàn tản, ta có thể buông tay. Nhưng nếu như nó muốn ra chiến trường, muốn bước vào triều cục mà ta không mài dũa nó, thì chẳng khác nào đẩy nó ra cho người khác làm bia đấy. Nếu như nó không đủ tàn nhẫn, sau này không thể nào ngồi vào vị trí của ta. Nếu như ta không ép nó, người khác sẽ nương tay với nó sao? Quản gia hiểu được nỗi khổ tâm của chủ tử, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới buồn bã nói. Vậy ngài cứ để biểu thiếu gia oán ngài như vậy sao? Ngụy Nghiêm khẽ cười nhạt nói. Nó hận ta, oán ta, như vậy mới tốt. Quản gia sững người nhìn ông, chỉ nghe Ngụy Nghiêm nói thêm một câu, rất khẽ. Rồi sẽ có một ngày, nó tra ra được những chuyện đó. Từng chuyện một, từ khi tiên đế còn tại vị, đều bị đổ lên người ông. Những tội lỗi lớn đến mức, cả đời này của ông cũng không cách nào xóa sạch. Quản gia nghĩ đến cái chết của Ngụy Oản, đáy mắt càng thêm ảm đạm. Đến tận lúc chết, đại tiểu thư vẫn oán tướng gia, tin chắc rằng chính tướng gia là kẻ đứng sau hại chết Tạ tướng quân và thái tử. Canh tư, gió nổi dữ dội, thổi đến cửa sổ chưa khép kính va lập cập vào khung. Đứa trẻ trên giường dường như lại rơi vào bóng đè, bộ thức nắm chặt trăng, miệng mơ hồ gọi cha, mẹ. Người đàn ông ngồi ở ghế thái sư nơi góc phòng không biết đã bao lâu đứng dậy, đi đến đóng chặt cửa sổ. Mượn ánh đèn le lói đặt ở ngoài giường chiếu vào. Ông lẳng lặng nhìn đứa trẻ mồ hôi lạnh túa đầy trán. Ông cầm khăn, định tiến đến lau mồ hôi cho cậu. Nhưng đứa trẻ bỗng phát ra một tiếng thét ngắn, rồi giật mình ngồi bật dậy, thở dốc từng hơi. Ngụy Nghiêm thu tay cầm khăn về sau lưng, đứng bên giường, vẫn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn đứa cháu ướt đẫm mồ hôi, trông như vừa bị vớt ra khỏi nước. Đứa bé nhìn ông, há miệng định gọi, nhưng thấy sắc mặt ấy thì lại nín bặt. Trong ánh mắt nhìn về phía ông, chỉ còn mờ mịt, dè chừng và kính sợ, không còn chút ý lại nào như trước. Giống như một con thú nhỏ bị hắt hủi. Giọng Ngụy Nghiêm lạnh cứng. Ta đã tìm võ sư cho ngươi. Từ ngày mai đến Tinh Võ Viện tập võ. Vừa bước ra khỏi phòng, thân vệ canh gác bên ngoài liền đưa áo choàng khoác lên vai ông, hạ giọng hỏi. Tướng gia trông chừng biểu thiếu gia suốt đêm không ngủ, có cần về phòng nghỉ một lát không ạ? Ngụy Nghiêm liếc nhìn sắc trời, nói. Chuẩn bị triều phục, đến giờ vào cung rồi. Đi đến cửa Thùy Hoa. Thủ lĩnh tử sĩ là Ngụy Thắng vội vàng chạy tới bẩm báo. Tướng gia, nửa đêm đã bắt được mấy kẻ định lẻn vào tướng phủ, đều là cụ bộ của Tạ thị, cũng nhốt vào địa lao chứ ạ? Ánh mắt Ngụy Nghiêm thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, nói. Cụ bộ của Tạ gia chẳng phải đã được ao bối cho về Huy Châu rồi sao? Ngụy Thắng chắp tay đáp. Là nhánh bên của Tạ gia ạ? Không rõ nghe tin từ đâu, sau khi bị bắt còn chửi mắng tướng gia, nói quyết không để biểu thiếu gia nhận giặc làm cha. Động tác chỉnh lại áo choàng của Ngụy Nghiêm khẩn lại, sắc mặt càng lạnh, ông nói. Tra xem ai đã tiết lộ tin cho bọn chúng, hỏi ra được rồi thì không cần giữ lại. Ngụy Thắng hơi sững sờ. Trước đây khi bắt được những người này, chủ tử thường chỉ hạ lệnh giam lại, bây giờ lại muốn diệt khẩu. Mà khi nghĩ đến việc bọn người này muốn tiếp cận biểu thiếu gia, mà đại tiểu thư cũng chính vì từ miệng bọn họ mới biết được trần tướng. Cùng lúc đó, mật thám của giả gia đã đẩy biểu thiếu gia xuống hồ sen, tạo ra cảnh tượng như tướng gia muốn giết chết cháu mình, khiến cho đại tiểu thư vì bảo vệ con và cựu bộ của Tạ gia mà để lại thư tuyệt mệnh rồi thắt cổ tự vẫn. Ngụy Thắng thoáng hiểu nỗi hận trong lòng chủ tử. Chủ tử hận những kẻ đứng sau xúi dục cựu bộ của Tạ gia, hận giả gia, cũng hận đám người cầm cái gọi là chân tướng để ép đại tiểu thư vào đường chết. Đại tiểu thư đã mất, chủ tử tuyệt đối không cho phép bọn họ tiếp cận biểu thiếu gia thêm một lần nào nữa. Đám cựu bộ trực hệ của Tạ gia đã sớm bị đại tiểu thư đưa về Huy Châu trước khi tự vẫn. Việc làm ấy vừa là để giữ lại chút thế lực cuối cùng cho Tạ thị, vừa là trải sẵn con đường sau này cho biểu thiếu gia. Còn những kẻ dòng bên nay tự tìm đến cửa, không khác gì đâm thẳng vào sát khí trong lòng chủ tử. Ngụy Thắng lĩnh mệnh lui xuống. Ngụy Nghiêm sải bước đi về phía cổng phủ. Quản gia đi theo ra tiễn. Đến khi Ngụy Nghiêm chuẩn bị lên quan kiệu, ông bỗng dặn dò thêm một câu. Cho đứa trẻ ở Mộc Tây Uyển dọn sang Lân Hiên Các. Quản gia gật đầu đáp vâng, hiểu rõ dụng ý, lại cười nói. Tuyền thiếu gia tính tình ồn ào, biểu thiếu gia vừa mất song thân, có người bầu bạn, chắc là cũng dễ khoai khỏa hơn, không đến nỗi đêm nào cũng bị bóng đè. Ngụy Nghiêm không đáp, ông buông rèm kiệu. Kiệu phu xuất thân tử sĩ nâng kiệu, đi vững vàng trên con phố còn mờ sương. Hai bên kiệu là hơn 10 phủ vệ đeo kiếm. Ai nấy hơi thở trầm ổn, bước chân chắc chắn, đều là cao thủ chọn lọc từ đám tử sĩ. Ấu đế kế vị, Ngụy Nghiêm dựa danh nghĩa thiên tử điều khiển chư hầu. Phía Nam Cẩm Châu chiến sự căng thẳng. Tùy gia tuy chặn được Bắc Quyết Nam Hạ, nhưng cũng nhân cơ hội này mà đòi triều đình tiền lương không ngừng. Trong kinh thành, Giả Gia như con rết trăm chân, chết mà chưa cứng, luôn trực chờ cắn trả, đoạt quyền từ tay ông. Từ ngày Ngụy Nghiêm ngồi lên vị trí thừa tướng thay mặt giám quốc, những vụ ám sát nhằm vào ông đã không dưới 10 lần. Tất cả đều đang chờ ông sai phạm, tìm tử huyệt của ông. Chỉ cần ông lệch một bước, cả Ngụy thị lẫn Tạ thị đều sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp, không thể quay đầu. Kiệu đi đến phố Đồng Tước, tên độc và gió mạnh cùng lúc ập tới. Hơn 10 bóng đen từ mái cao hai bên lao xuống, lưỡi dao dưới ánh đèn kiệu lóe lên hàn quang. Phủ vệ quanh kiệu rút kiếm, dệt thành một vòng kiếm kính như lưới, chặn hết những mũi tên tẩm độc, rồi lao vào chém giết đám áo đen. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ những phiến đá xanh phủ sương bỏng trên phố Đồng Tước. Một tên áo đen lợi dụng lúc tử sĩ quanh kiệu bị ghìm chân, xông tới đâm thẳng vào kiệu. Lưỡi đao xuyên qua rèm gấm, nhưng không thể tiến thêm một tấc. Gần sành trên trán hắn nổi lên vì dốc sức. Trong kiệu, người nắm lưỡi đao chỉ xoay cổ tay, cả thân đao lẫn người kia bị hất lộn vòng lên không. Thành đao kêu một tiếng gãy đôi. Tên áo đen vừa rơi xuống đất, nửa lưỡi đao bị ném ra từ trong kiệu đã kết liễu mạng hắn. Bên ngoài kiệu, tử sĩ cũng hạ gục kẻ cuối cùng. Máu bắn lên nửa tấm rèm. Ngụy Nghiêm vén rèm bước ra. Giày gấm dẫm lên vũng máu sẫm đặc. Mặt trời sớm từ phương đông nhô lên, ánh đỏ như hòa vào màu máu dưới chân, xé màn mây xám mà ló dạng, giác vàng lên cung điện phía xa. Ngụy Nghiêm đứng ngược ánh rái ngàn trượng, trên gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng u tối. Ông nhấc chân, dẫm lên máu và ánh bình minh, từng bước tiến về phía hoàng cung nguy nga. Chuyến đi đó thấm thoát đã 18 năm. Mối thù năm xưa, ông đã trả từng món một. Dẹp loạn non sông, tru diệt gian tặc, rèn nên lưỡi đao sắc nhất thế gian. Không ai có thể bẻ gãy, cũng chẳng ai lay chuyển được. Lúc này đi gặp lại cố nhân, ông không hề thấy thẹn. Lên giao đài hay xuống luyện ngục, lòng đều thản nhiên. Một đời công tội vinh nhục, để cho hậu nhân phán xét khen chê cảm thán. Khi cát bụi về với cát bụi, xương khô chẳng còn lời, thì những điều ấy chẳng còn liên quan gì đến ông nữa. Tuyết lớn bay mù trời, gió rít lên từng hồi như tiếng quỷ khóc sói tru. Ngụy Nghiêm nằm trên đống cỏ khô trong ngục, khẽ cười trong lòng. Người già rồi thường hay nhớ chuyện cũ. Tiếng gió ngoài thiên lao đêm nay lại khiến ông thoáng tưởng mình đang ở Tái Bắc. Chuyện bị cha ông trói đưa đến doanh trại của Thích Gia cùng Tạ Lâm Sơn trấn thủ biên ải phương Bắc đã là bao nhiêu năm về trước rồi. Nhưng khi ấy, quả thật rất tốt. Thích lão tướng quân còn khỏe mạnh, dung âm chưa vào cung, Lâm Sơn và Thái tử cũng chưa bỏ mạng ở Cẩm Châu. nửa đời sảng khoái của ông đều nằm trong khoảng thời gian đó. Mi mắt nặng trĩu, Ngụy Nghiêm mặc kệ mình chìm vào giấc ngủ giữa tiếng gió tuyết vần vũ. Trong cơn mơ màng, dường như có người tiến tới gần, khoác thứ gì đó lên người ông, che bớt cơn gió lạnh tưởng chừng có thể lột cả da thịt. Ngụy Nghiêm thầm nghĩ, chẳng lẽ là ngục tốt? Nhưng ông là tội nhân, ngục tốt đâu dễ gì cho thêm áo thêm chăn. Hay là nhận chỉ thị của Đào Thái Phó hoặc Tạ Trinh? Đang nửa tỉnh nửa mê suy nghĩ, người đắp áo cho ông vẫn chưa rời đi, còn do dự đưa tay như muốn chạm vào ông. Ông thoáng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, tựa lan lại như sơn trà. Bản năng cảnh giác tích tụ bao nhiêu năm khiến ông lập tức giơ tay nắm lấy cổ tay đó. Đôi mắt Phượng lạnh lẽo bật mở. Trước mắt ông hiện ra một người mà chỉ trong những giấc mộng khuya mới có thể gặp lại. Cô gái mặc áo màu trắng lê thêu ngàn cánh sen, vai thanh mảnh, eo thon gọn, dung mạo tựa như tranh thủy mặc. Cổ tay còn đang bị ông nắm trong tay. Trên gương mặt trắng trẻo của nàng, nửa phần lo lắng, nửa phần thẹn thùng vì bị bắt gặp. Nàng cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng nói. Thái Tam ca ngủ ở đây nên muội mang áo choàng tới. Ngụy Nghiêm có một đại huynh đã mất sớm và một thứ huynh. Trong nhà, ông xếp hàng thứ ba. Ngụy Gia và Thích Gia giao hảo, Thích Dung Âm từ nhỏ đã gọi ông là Tam ca. Ông lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Đã nhiều năm muội không vào mộng của ta. Tối nay biết ta sắp gặp đại nạn nên đặc biệt đến thăm sao? Thích Dung Âm khẽ nhíu mày, mặc kệ cổ tay bị ông nắm chặt đến đỏ lên, nàng dùng sức đặt bàn tay mềm mại lên trán ông, lẩm bẩm hỏi. Tam ca nói mê gì vậy? Chẳng lẽ Nhiễm Phong Hàn phát sốt rồi? Lòng bàn tay vừa chạm vào da đã thấy nóng rực. Sắc mặt của nàng lập tức đổi khác, quay sang gọi Võ Tỳ canh ở góc tường thành. Lãm Nguyệt, mau đi gọi quân y, Tam ca bị phong hàn rồi. Ngụy Nghiêm ngẩng đầu, trông thấy bầu trời đầy sao, phía trên thành là lá cờ chữ Thích được ánh lửa từ chậu than chiếu rõ. Lúc này ông mới phát hiện mình đang tựa vào tường thành mà ngủ. Xung quanh còn rất nhiều tướng sĩ ôm đao kết ngủ gục. Mặt mày và áo giáp còn dính máu chưa khô. Rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến. Giấc mộng này quá chân thật, giống hệt như những năm tháng ông còn ở Bắc Địa. Thích Dung Âm vừa đứng dậy, đã bị Ngụy Nghiêm kéo tay giữ lại. Nàng khó hiểu nhìn người trước mặt, từ lúc tỉnh dậy đã có phần không ổn. Bèn nhỏ nhẹ hỏi. Tam ca! Ngụy Nghiêm chậm rãi nói. Đừng đi, để ta nhìn muội thêm một chút nữa. 18 năm nay, mỗi lần muội vào mộng của ta, đều không chịu nói chuyện với ta lần nào. Tam ca nói gì vậy? 18 năm gì chứ? Ánh mắt của Dung Âm càng thêm bối rối, nhưng vẫn dịu giọng trấn an. Muội không đi đâu hết, muội chỉ xuống lấy nước lau mặt cho Tam ca thôi. Vì nhiễm phong hàn, đầu Ngụy Nghiêm lúc này đau nhói từng hồi. Ông giơ tay còn lại ấn lên thái dương. Thấy vậy, Thích Dung Âm rút khỏi tay ông, xoay người bước xuống thành lâu đi múc nước. Ánh mắt Ngụy Nghiêm vô thức dõi theo nàng, sợ nàng vừa rời đi liền tan biến. Bên cạnh, một vị tướng quân mặt mày lấm lem máu và bụi đất, đang nhắm mắt ngủ gục, bỗng nhiên mở choàng mắt mỉm cười, nói. Ha ha, Ngụy Trung Lan e là sắp có chuyện vui rồi. Ngụy Nghiêm nhớ rõ, khi còn ở trong Thích Gia quân, ông từng giữ chức Trung Lan tướng. Trong quân không ít người quen gọi ông là Ngụy Trung Lan. Người trước mặt trông rất xa lạ. Ông nheo mắt nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra. Đối phương chính là vị đô hộ sứ Thiểm Tây sau này. Khi còn ở Thích Gia quân, ông và người này quả thật từng có tình nghĩa đồng đội. Chỉ là về sau đã sớm đoạn tuyệt. Thật kỳ lạ. Mơ thấy Thích Dung Âm thì thôi, cớ sao lại còn mơ thấy cả người này? Trong cơn mơ hồ, Ngụy Nghiêm dần nhận ra giấc mộng đêm nay khác hẳn những lần trước. Ông chống tay vào tường định ngồi dậy, lòng bàn tay bỗng truyền đến cơn đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện bàn tay mình quấn một vòng băng gạc thấm máu. Khi nãy vừa mở mắt đã nhìn thấy Thích Dung Âm, tâm thần bị chiếm trọn, đến cả cơn đau trên tay cũng không hay biết. Giờ đây ông siết nhẹ lòng bàn tay. Cảm giác đau nhói như kim châm lại truyền đến, khiến Nguyễn Nghiêm rốt cuộc nhận ra có điều khác lạ. Trong mộng, cảm giác đau cũng rõ ràng đến như vậy sao? Lúc này, Thích Dung Âm bưng chậu nước, dẫn quân y lên thành lâu, giọng nói ôn hòa. Ngụy Tam ca sốt cao rồi, cha và anh ta còn đang truy kích địch chưa về, Tam ca tuyệt đối không thể ngã bệnh vào lúc này, làm phiền quân y xem giúp. Nghe đến đây, Ngụy Nghiêm không khỏi nhíu mày. Thích lão tướng quân và thiếu tướng quân đều đang truy địch chưa về sao? Trong ký ức của ông, chỉ có duy nhất một lần Thích lão tướng quân phán đoán sai quân tình. Ông và con trai cùng mấy người đuổi theo quân địch. Cũng chính vào lần truy kích đó, cả hai cha con Thích gia đều tử trận nơi xa trường. Khi quân y bắt mạch cho ông vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Chờ bắt mạch xong, quân y lấy từ túi châm bên người ra một cây ngân châm, nói: Thuốc trị thương hàn trong thành đá cạn, trùng làng sốt cao không lùi. Lão phù chỉ có thể chích huyệt thương dường lấy máu, giúp trùng làng hạ nhiệt phần nào mà thôi. Kim bạc đâm vào đầu ngón tay, cơn đau càng rõ rệt, chân thật đến mức không giống như nằm mơ. Một suy đoán dần dần hình thành trong lòng Ngụy Nghiêm, như lưỡi kiếm sắc xé toan sương mù trong đầu. Một cơn mừng rỡ như điên ập đến, khiến tim ông rung bắn. Ngay lúc quân y rút ngân châm, ông mặc kệ cơn đau nơi đầu ngón tay, siết chặt tay Thích Dung Âm. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo, ánh nước lấp loáng hiện ra. Dung Âm, thật sự là muội. Ông nắm quá chặt, khiến xương tay của nàng đau nhói. Hàng mày cong như núi xa của Thích Dung Âm khẽ cao. Tất nhiên là muội rồi, Tam ca rốt cuộc làm sao? Chỉ ngủ trên hành lâu một lát, tỉnh lại liền toàn nói năng mê sảng. Thích gia là trụ cột nơi biên ải. Lần này bắt quyết xâm phạm, Thích Dung Âm đích thân dẫn phủ y đến cửa thành cứu chữa cho thương binh. Ngụy Nghiêm bật cười lớn, vừa chật vật vừa vui mừng. Thích Dung Âm cùng các tướng sĩ trên thành đều nhìn nhau khó hiểu. Cười xong, Ngụy Nghiêm chống tường đứng dậy, trầm giọng nói với nàng. Giờ ta không kịp giải thích nhiều. Mau điểm 3.000 tinh binh theo ta ra khỏi thành. Nếu như ông thật sự sống lại, thì đây chính là lần Thích lão tướng quân và con trai thấy vương tử bắt quyết thua chạy, muốn bắt sống nên truy kích, cuối cùng trúng mai phục mà chết nơi sa mạc. Thích Dung Âm đi theo cha và anh nhiều năm ngoài biên ải, đối với quân vụ rất nhạy bén, lập tức nhận ra điều bất thường, nàng hỏi. Cha và anh của muội gặp nguy hiểm sao? Ngụy Nghiêm chịu đựng cơn đau đầu do ký ức hỗn loạn, không trả lời mà hỏi ngược lại. Họ đã rời thành bao lâu rồi? Thích Dung Âm đáp. Đã hơn một canh giờ. Sắc mặt của Ngụy Nghiêm lập tức trầm xuống. Chuyến đi này chưa chắc đã kịp xoay chuyển số mệnh của cha con Thích gia. Nhưng trời cao đã cho ông sống lại một lần. Dù thế nào cũng phải liều mạng đánh cược. Ông trầm giọng ra lệnh. Điểm binh, chuẩn bị ngựa. Tim của Thích Dung Âm đập loạn nhịp, như thể có điều gì đó đang trượt khỏi quỹ đạo vốn định sẵn. Trên chiến trường, đôi khi chỉ cần sớm hơn một khắc hay nửa khắc cũng đã đủ quyết định thắng bại của một trận đánh. Liên quan đến an nguy của cha và anh, Dung Âm không dám hỏi thêm, vội sai phó tướng Lưu Thủ trong thành đi điểm số quân còn có thể chiến đấu. Nhưng các tướng sĩ trong thành vừa trải qua một trận ác chiến, tinh nhuệ đều đã theo cha con Thích tướng quân truy địch. Kể cả gom luôn những thương binh còn miễn cưỡng cầm được vũ khí, thì cũng chỉ vừa đủ 3.000 người, mà phần lớn đều đã kiệt sức. Lần hành quân gấp như vậy, dù có kịp cứu viện, đối đầu với đám bắt quyết hùng hãn như sói, chưa biết chừng là tự đưa mình vào miệng cọp. Nhưng Ngụy Nghiêm nhớ rất rõ, đời trước, vào lúc này, Tạ Lâm Sơn đã nhận được tin Yên Châu bị vây, đang dẫn thiết kỵ Tạ gia từ Huy Châu tiến tới. Cũng ở kiếp trước, chính vì trận phong hàn này mà ông đổ bệnh. Khi Tạ Lâm Sơn dẫn viện quân đến, Yên Châu đã thắng. Thích lão tướng quân cùng con trai đi truy tàn quân, bắt sống vương tử Bắc Quyết. Chờ mãi không thấy bọn họ quay lại, Tạ Lâm Sơn mới đi điều tra. lần theo dấu đại quân vòng vào một quãng xa. Cuối cùng, tại sườn núi Mã Vương, nhìn thấy lá cờ chữ thích nhuốm máu cùng thi thể ngổn ngang. Nơi Bắc Quyết bố trí mai phục chính là sườn núi Mã Vương. Nếu như ông hành quân hết tốc lực, sẽ tiết kiệm được thời gian dò theo dấu vó ngựa. Chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, lại phái trinh sát tìm Tạ Lâm Sơn. Khi Thiết Kỵ Tạ gia tới nơi, âm mưu này của Bắc Quyết sẽ không thể nào thực hiện được. Vừa ra khỏi thành, Ngụy Nghiêm gọi Tâm Phúc lại, dặn hắn phóng ngựa đi theo con đường từ Huy Châu đến Yên Châu. Gặp Tạ Lâm Sơn thì bảo hắn lập tức chuyển hướng đến sườn núi Mã Vương. Tâm Phúc nghe lệnh, không nhận được mà hỏi: "Chủ tử, sao ngài biết Tạ tướng quân sẽ dẫn viện quân tới?" Ngụy Nghiêm liếc mắt lạnh lẽo, người kia lập tức thấy sống lưng lạnh buốt, vội ôm quyền nói: "Thuộc hạ lập tức đi truyền tin." Nói xong, liền vỗ mạnh bông ngựa phóng thẳng về con đường đến Huy Châu. Ngụy Nghiêm siết dây cương, thoáng thất thần. Phải rồi, trước thảm án Cẩm Châu, những người bên cạnh ông vẫn còn dám nói chuyện tùy tiện như thế. Về sau, những người đi theo ông đều đã chết sạch. Người được tuyển đến sau này, không ai còn dám nói với ông nửa câu dư thừa. Nghĩ nhiều chỉ thèm chua xót. Ông thu lại tâm trí, định hạ lệnh xuất phát, thì nghe phía cổng thành có tiếng gọi gấp: "Tam ca!" Ông ghìm ngựa quay đầu, liền thấy Thích Dung Âm khoác áo lông trồng trắng, dẫm trên tuyết bùn chạy như bay về phía ông. Vì chạy quá gấp, hai má của nàng bị gió thổi đỏ hồng. Ngụy Nghiêm kéo mạnh dây cương, quay ngựa lao về phía nàng. Chiến mã bị ghìm lại khi còn cách nàng năm bước, vó trước dựng cao, hất tung một mảng tuyết bùn. Thích Dung Âm đưa cho ông một sợi dây đeo có treo bùa bình an, nói: "Tam ca, huynh mang theo bùa này đi, nhất định phải bình an trở về." Nàng không biết vì sao Tam ca đột ngột điều binh rời thành, nhưng nàng cảm nhận rất rõ, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Ngụy Nghiêm cúi người nhận bùa, đồng thời nắm chặt bàn tay nàng đã đỏ vì lạnh. Trên mặt ông còn vương vết máu trong trận chiến trước. Ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm, chất chứa đau đớn và bi thương mà nàng không hiểu nổi. Ngụy Nghiêm nói: "Dung Âm, chờ đến xong trận này, chúng ta thành thân được không?" Thiếu nữ vừa tròn đôi tám đứng sững tại chỗ, rất lâu sau mới cong môi cười đáp khẽ: "Được." Thiếu nữ bị gió thổi đến hai má đỏ bừng, che đi vẻ thẹn thùng. Ngụy Nghiêm siết tay nàng thêm một cái, rồi mới cầm lấy bùa bình an, quay đầu ngựa quát lớn: "Tiến thẳng đến sườn núi Mã Vương, hành quân hết tốc lực." Võ Tỳ Dương ô giấy che tuyết bay dày đặc cho Thích Dung Âm, khẽ khuyên: "Tiểu thư, về thành trước đi." Thích Dung Âm đặt tay lên ngực mình, nhìn theo bóng lưng Ngụy Nghiêm dẫn 3.000 tàn quân rời xa, giữa mày thoáng hiện vẻ lo lắng. "Lãm Nguyệt, không hiểu sao từ lúc Tam ca nói xuất binh, lòng ta cứ bất an. Tam ca tỉnh lại thì khác hẳn, huynh ấy nhất định đang giấu ta điều gì đó." Đại quân vừa đến gần sườn núi Mã Vương đã thấy xác người nằm la liệt khắp nơi. Các tướng sĩ theo sau nhìn cảnh tượng rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến ấy, ai nấy đều sững sờ. Đại quân truy địch của họ đã bị phục kích sao? Ngụy Nghiêm nhìn thấy cảnh ấy, máu trong người như đông lại. Nhưng hơn 10 năm ở vị trí cao đã rèn cho ông sự điềm tĩnh. Trên mặt hầu như không lộ cảm xúc, chỉ trầm giọng nói: "Tìm xem Soái Kỵ ở đâu." Thuộc hạ vội vàng tỏa ra khắp chiến trường đầy tử thi để tìm kiếm. Chốc lát sau quay lại bẩm báo: "Trung Lang, không thấy Soái Kỵ của Thích gia, cũng không tìm được Đại tướng quân và Thiếu tướng quân." Tảng đá đè nặng trong ngực Ngụy Nghiêm lập tức nhẹ đi không ít. Soái Kỵ không ở đây, cha con của Thích gia cũng không ở đây, nghĩa là rất có thể bọn họ còn sống. Chỉ e sau khi phá vòng vây lại tiếp tục bị Bắc Quyết bám theo. Ngụy Nghiêm trầm giọng quát: "Tất cả trinh sát hành động, tìm dấu vó ngựa rút lui quanh đây." Trinh sát trong quân lập tức phi ngựa tản ra dò xét. Rất nhanh, một trinh sát cưỡi ngựa lao về nói: "Trung Lăng, phía bên kia núi có dấu vó ngựa hỗn loạn." Ngụy Nghiêm thúc mạnh bụng ngựa, gương mặt lạnh lẽo đến mức dữ tợn: "Đuổi theo." Vượt qua một dải sườn dốc, từ phía bên kia núi đã mơ hồ vang lên tiếng chém giết rung trời. Đại quân tăng tốc vượt đỉnh núi, Ngụy Nghiêm đứng trên sườn núi cao nhìn xuống, thấy Thích Giao quân đang bị Bắc Quyết không ngừng thu hẹp vòng vây liều chết chống đỡ. đại quân khi xuất thành vốn có hơn vạn người, giờ nhìn lại chỉ còn vài trăm. Cờ Chữ Thích vẫn đứng giữa đội hình, chưa ngã, nhưng quân Bắc Quyết cưỡi ngựa chạy vòng quanh theo thế trận thái cực, vừa chạy vừa chém giết. Lớp ngoài cùng của quân Thích Gia lần lượt ngã xuống. Thích Gia quân bị dồn đến mức này đã kiệt sức, biết khó thoát, gần như không còn sức phản công, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Phó tướng đi theo sốt ruột nói với Ngụy Nghiêm: "Trung Lang, mau xuống cứu đại tướng quân." Ngụy Nghiêm nghiến chặt hàm, mắt dán vào quân Bắc Quyết phía dưới đang dần siết chặt vòng vây, nói: "Điều chỉnh quân trận, 3.000 người này chiếm hết toàn bộ đỉnh núi phía trước cho ta. Phía sau rừng cây, cắm kính quân kỳ, toàn bộ trống trận bày ra." 3.000 tàn quân này nếu xông thẳng xuống thì chỉ là tự tìm cái chết. Chỉ có cách tạo thành thế, dọa lui tinh thần của quân Bắc Quyết mới có chút cơ hội. Phó tướng nghe lệnh, lập tức chạy đi bố trí. Thấy trống trận đã được dựng xong, Ngụy Nghiêm lại ra lệnh: "Thổi tù và." Người lính đeo tù và bằng đồng bên hông lập tức cầm lên, hít sâu rồi thổi mạnh. Âm thanh trầm dài vang khắp chiến trường phía dưới. May mắn, địa thế nơi này là khe núi hình loa. Tiếng tù và theo gió bắc lan đi, nghe như vang dội từ bốn phía. Quân Bắc Quyết đang siết chặt vòng vây cũng khựng lại, quay đầu nhìn lên sườn núi. Ngụy Nghiêm lại ra lệnh: "Nổi trống!" Người lính cầm dùi đứng trước trống lớn cao ngang đầu người lập tức giáng mạnh xuống mặt trống. Thùng thùng thùng, tiếng trống dày và nặng như sấm. Bên dưới, đội hình của Bắc Quyết rõ ràng có chút xáo động. Nhìn qua, cứ tưởng như cả sườn núi đã đặt kín quân đại trận. Phía sau đường cây cờ xí dày đặc, không rõ có bao nhiêu binh mã kéo đến, khiến Bắc Quyết chấn động. Thành thế đã tạo đủ, giờ chỉ còn một con đường, tử chiến. Ngụy Nghiêm thúc ngựa lao xuống trước tiên, tay cầm yển nguyệt đao bằng tinh thiết, chém gió lạnh tái bắc, gào khản cổ, giết. 3.000 quân theo sát phía sau, từ sườn núi Mã Vương ào xuống. 3.000 người không thể tạo nên thế như vạn quân, nhưng có tiếng trống che lấp cũng đủ dọa không ít quân Bắc Quyết. Nhờ phần tiên cơ này, Ngụy Nghiêm nhanh chóng xé toạc vòng vây của quân Bắc Quyết ra một lỗ hổng. Chỉ là 3.000 binh mã đã kiệt sức, sát thương tạo ra vô cùng hạn chế. Triệu Hư Trường Thành Thế tuy đánh Bắc Quyết trở tay không kịp, nhưng khi tướng lĩnh Bắc Quyết nhận ra số quân viện binh không nhiều như tưởng tượng, lập tức điều chỉnh trận hình. Đội quân ban đầu bị đánh tan rút về phía sau, hai cánh tả hữu hợp lại từ hai bên, toàn tính bao vây cả đội viện binh vừa xuất hiện, vùi chết họ trong vòng vây mới. Phó tướng nhìn ra ý đồ của Bắc Quyết, trong lúc giao chiến ác liệt, liền nói gấp với Ngụy Nghiêm: "Trung Lang, đám mọi rợ này định phong tỏa luôn chúng ta trong đây." Ở phía xa, Thích Gia quân bị Bắc Quyết vây siết chặt, cũng có người khàn giọng kêu lớn: "Ngụy Trung Lang, đại tướng quân có lệnh, bảo ngài dẫn viện quân rút lui." Ngụy Nghiêm vung đao chém ngã một tiểu tướng Bắc Quyết chặn đường. Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, tiếp tục liều chết xông về phía trước. Phó tướng nghiến răng khuyên: "Ngụy Trung Lang, rút đi, đừng hành động theo cảm tính, giữ lại tính mạng cho binh sĩ, sau này lo gì không kiến Bắc Quyết trả món nợ máu chứ. Đợi chúng khép kín lỗ hổng, chúng ta chỉ uổng mạng thôi." Ngụy Nghiêm đã giết đến đỏ cả mắt, quay đầu quát lớn: "Sẽ có viện quân, cố thêm một khắc nữa." Phó tướng biết hai nhà Thích Ngụy là như thế nào, giao tình sâu dày. Chỉ nghĩ rằng Ngụy Nghiêm muốn cứu Thích lão tướng quân nên bị lời trấn an, sốt ruột đến mức muốn mắng người. Đúng lúc này, mặt đất dưới vó ngựa lại rung lên, đá vụn khắp sườn núi bật nảy. Lần này thật sự là đất rung núi chuyển. Tiếng trống dài vang vọng, từ phía sau truyền đến tiếng hò reo cuồn cuộn như dời non lấp biển. Âm thanh vang dội ấy khiến cho màng tai của người ta nhức buốt. Phó tướng kinh hãi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội thiết kỵ áo giáp đen cuồn cuộn như lũ tràn từ sườn núi Mã Vương lao xuống. Giữa trời tuyết trắng, một lá cờ theo chữ Tạ phấp phới trong gió, theo dòng thiết kỵ áp sát chiến trường. Người dẫn đầu cưỡi ngựa trắng khoác giáp bạc, gương mặt lạnh như thần tướng, khí thế tựa Tu La, áo choàng đỏ tươi sau lưng tung bay trong gió lạnh, chấn động lòng người. Quân Bắc Quyết dưới chân núi còn đang định thu hẹp vòng vây, nghe tiếng chém giết gầm rú phía sau liền quay đầu lại. Vừa trông thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều sợ đến run rẩy. Chưa kịp chỉnh đốn đội hình nghênh chiến thì đã bị mũi nhọn thiết kỵ Tạ gia từ trên núi đâm thẳng xuống, xé toạc toàn bộ trận tuyến. Quân Thích Gia bị vây ở trung tâm đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể lực. Nhìn thấy lá cờ chữ Tạ thì mừng đến rơi nước mắt. Thiết kỵ Tạ gia, là Tạ tướng quân dẫn viện quân tới. Không biết ai là người thét dài đầu tiên, dù hai tay đã tê rã vì cầm đao chém giết quá lâu, vẫn cố gắng dồn binh khí tiếp tục chiến đấu, vừa đánh vừa dần dần di chuyển về phía viện quân. Ngụy Nghiêm nhìn thấy quân kỳ của Tạ gia, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng rơi xuống. Sốt cao lại trải qua mấy trận đại chiến, thân thể đã kiệt sức đến cực hạn, khiến đầu óc choáng váng. Phó tướng kinh ngạc hỏi, Trung Lan, sao ngài biết Tạ tướng quân sẽ dẫn quân tới? Ngụy Nghiêm không đáp, tiếp tục thúc ngựa xông về phía vòng vây của quân Thích gia. Hai quân vừa hội tụ, Ngụy Nghiêm liếc thấy Thích lão tướng quân được thân binh vây ở giữa. Ông đang ôm eo bụng, mu bàn tay nhuộm đỏ máu tươi. Rõ ràng là bị thương rất nặng. Tim Ngụy Nghiêm thắt lại, dục ngựa tiến lên gọi lớn. Đại tướng quân! Thích lão tướng quân râu tóc bạc trắng, dung mạo vẫn oai phong, nhưng lúc này môi đã tái nhợt, phải dựa vào con trai trưởng đỡ mới đứng vững. Thấy người đến là Ngụy Nghiêm, ông thoáng sững lại rồi nói. Con và Lâm Sơn đã tới rồi. Ngụy Nghiêm nhảy xuống ngựa, nhìn vết thương đã không ngừng chảy máu nơi eo bụng của Thích lão tướng quân. Cuối cùng không kìm được vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt, hốc mắt cũng cay xè. Ngài sao lại bị thương? Với Ngụy Nghiêm mà nói, Thích lão tướng quân vừa là thầy vừa như cha. Kiếp trước, chỉ vì một câu nói của mình mà lão hoàng đế vốn đã kiêng kỵ Thích gia nổi sát tâm, để chặt đứt cánh tay của thái tử đã ra tay trước với Thích gia. Mãi đến khi Bắc Quyết lần nữa tấn công Cẩm Châu, lão hoàng đế bất đắc dĩ phải giao binh quyền Thích gia cho Tạ Lâm Sơn. Bọn họ mới dần tra ra được cái chết của cha con Thích gia cũng là do lão hoàng đế gây nên. Sống lại một lần nữa, vẫn không cứu được Thích tướng quân sao? Trưởng tử của Thích gia là Thích Hiến Hồn đỡ cha mình, hai mắt đỏ ngầu nói. Là Tư Sách, tên chó phản bội đó. Mỗi thù hắn đâm phụ thân ta một kiếm, dù hắn có bị loạn mã giẫm chết cũng không đủ hả giận. Ngụy Nghiêm chợt ngẩng đầu, hỏi. Là Từ Sách làm đại tướng quân bị thương. Thích Hiến Hồn nghiến răng nói. Chính là tên phản đồ đó đã đánh lén phụ thân. Nhìn sắc mặt cha mình đã dần xám lại vì mất máu quá nhiều. Thích Hiến Hồn giận đến run môi, quay mặt đi mới kìm được nước mắt. Kiếp trước, Ngụy Nghiêm chỉ tra ra được Từ Sách cấu kết với lão hoàng đế bịa đặt quân tình. Trong lúc biết rõ Bắc Quyết có phục binh, vẫn dụ cha con Thích gia truy kích. Nhưng ông không ngờ vết thương chí mạng trên người Thích lão tướng quân cũng là do chính Từ Sách gây ra. Cơn giận cuộn trào khiến máu trong người sôi sục, nhưng Ngụy Nghiêm vẫn cố ép mình bình tĩnh, nói. Về thành Yên Châu trước đã, vết thương của đại tướng quân cần xử lý ngay. Quân Bắc Quyết cũng biết tiến thoái đúng lúc. Thấy viện quân của đại giận đã tới, thiết kỵ Tạ gia lại quá sắc bén. Biết không thể vây chết Thích gia quân, liền lập tức thù binh rút lui. Tạ Lâm Sơn khoác giáp nhuốm máu bước tới, thấy Thích lão tướng quân mặt xám như đất, thần sắc cũng trầm xuống, hỏi. Đại tướng quân bị thương rồi sao? Ngụy Nghiêm ngẩng đầu, nhìn vị tướng trẻ tuổi khí phách hiện ngang trước mặt. Gió bắc thổi qua, khiến mắt ông khô rác ửng đỏ. Ông khẽ gọi. Lâm Sơn. 18 năm. Đông hàn rồi xuân ấm, con người đổi thay. Ngụy Nghiêm gần như đã không còn nhớ rõ dung mạo của người bạn cũ năm xưa. Chỉ nhớ thi thể được đưa về từ Yên Châu, khắp người đầy vết đau rìu và lỗ tên đã thâm đen, ngực bụng bị mổ ra rồi khâu lại bằng kim chỉ. Ngay cả Thích lão tướng quân cũng đã từng nói, người này nếu rèn giũa thêm vài năm, thành tựu chưa chắc đã không vượt qua ông. Vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như thế. Giờ đây, quả thật là cách một đời người mới gặp lại. Tạ Lâm Sơn thấy mắt của Ngụy Nghiêm đỏ lên, cho rằng ông lo lắng cho Thích lão tướng quân, liền hỏi. Dĩ Khuê, đại tướng quân bị ai gây thương tích? Ngụy Nghiêm cố gắng thu lại tâm trạng, đáp. Trong Thích gia quân có phản đồ, chuyện này nói ra thì rất dài. Thương thế của đại tướng quân không thể chậm trễ, về thành rồi hãy nói. Tạ Lâm Sơn hiểu rõ tình thế, gật đầu. Khi Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn hộ tống tàn quân của Thích gia trở về thành Yên Châu, trời đã ngã hoàng hôn. Trên thành lâu, Thích Dục Ẩm thấy đại quân Khải Hoàn liền chạy vội xuống. Vừa nhìn thấy anh trai mặt mũi đầy máu, lại thấy cha mình được thân binh dùng cành cây và dây mây kết thành cán khiêng về. Sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch. Nàng cầm váy chạy tới, cố giữ bình tĩnh mà hỏi. Phụ thân sao rồi? Cổ họng của Thích Hiến Hồn nghẹn lại. Đối diện với em gái cũng không nói nổi một lời an ủi, chỉ quay mặt đi chỗ khác cố kìm bi thương. Vẫn là Ngụy Nghiêm lên tiếng. Đại tướng quân bị tên phản đồ Từ Sách đã thương, để quân y xem xét trước đã. Mọi người đưa Thích lão tướng quân vào phủ thành chủ. Khi quân y tiến hành trị thương, Thích Dung Âm và huynh trưởng không rời một bước, túc trực bên giường. Gia nhân bưng nước vào, chẳng bao lâu lại bưng từng chậu nước nhúm máu đi ra. Không ai nói một lời, không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt. Ai cũng hiểu, thường thế của Thích lão tướng quân không mấy lạc quan. Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn khoanh tay đứng ngoài cửa. Tạ Lâm Sơn liếc nhìn huynh muội Thích gia trong phòng, rồi nói. Dĩ Khuê, có thể nói chuyện riêng một chút không? Ngụy Nghiêm biết Tạ Lâm Sơn muốn hỏi gì, gật đầu đi theo ra chỗ vắng. Đến chỗ yên tĩnh, Tạ Lâm Sơn hỏi thẳng. Dĩ Khuê, sao huynh biết ta sẽ dẫn quân tới Yên Châu, lại biết Bắc Quyết phục kích đại tướng quân ở sườn núi Mã Vương? Lúc về thành ta đã cho trinh sát dò địa hình, đại tướng quân bị chúng dụ đi một vòng lớn mới tới đó mà. Trận cứu viện này tuy kịp lúc, nhưng Tạ Lâm Sơn rất rõ, nếu không có Ngụy Nghiêm sai người báo tin trước, bảo hắn trực tiếp tới sườn núi Mã Vương, thì dù lần theo dấu hành quân thế nào cũng không thể đến kịp. Ngụy Nghiêm nhìn người bạn cũ, trong mắt lướt qua bao cảm xúc khó nói, cuối cùng chỉ chậm rãi đáp. Lâm Sơn, ta vốn không tin chuyện quỷ thần, nhưng trên người ta quả thực đã xảy ra điều kỳ lạ. Sau một trận ác chiến, ta mệt mỏi quá mà chợp mắt trên thành lâu một lát. Vậy mà tự như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn thấy hết cả nửa đời sau của mình. Hôm nay phụ tử Thích lão tướng quân lâm vào hiểm cảnh, thật sự chỉ là do một mình Từ Sách mưu tính thôi sao? Tạ Lâm Sơn nghe ra hàm ý trong lời nói đó, ánh mắt thoáng lạnh đi, hỏi lại. Là nhà họ Giả sao? Giả Quý Phi đúng lúc được sủng ái nhất, Giả gia theo đó mà phất lên. Thập lục hoàng tử có ý tranh ngôi với thái tử. Giả gia và Thích gia trong tối ngoài sáng đối đầu đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ngụy Nghiêm lại lắc đầu. Cách hai đời người, ông rốt cuộc cũng đem nỗi dây dứt dằn vặt mình hơn nửa đời nói ra với cố nhân. Là do câu nói nhường ngôi của ta truyền đến tai của bệ hạ. Đồng tử của Tạ Lâm Sơn co rút lại, lập tức quay sang nhìn Ngụy Nghiêm, hỏi. Người muốn Thích gia chết là bệ hạ? Ngụy Nghiêm nhắm mắt, giọng trầm hẳn xuống. Thích gia nắm trọng binh trong tay. Vị trong cung kia vốn đã kiêng kỵ thái tử, lại có khách khanh đông cung tiết lộ lời nhường ngôi của ta. Muốn động đến thái tử, trước hết phải nhổ Thích gia. Không còn binh quyền, thái tử dù được lòng dân đến đâu thì cũng chỉ là thái tử. Tạ Lâm Sơn nghe xong liền trầm mặt, sắc mặt nghiêm nghị đến mức khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng. Ngụy Nghiêm nói tiếp. Nếu mọi chuyện đúng như ta đã thấy trong mộng, chuyện Thích gia chết trận chỉ mới là bắt đầu. Đến khi thái tử tra ra trần tướng, thì thái tử, Tạ gia và cả bản thân ta đều sẽ bị vị ngồi trên long ỷ kia nhổ sạch. Tạ Lâm Sơn cau mày nói. Từ khi được lập làm thái tử, điện hạ vẫn khoan hậu nhân đức. Dù bị thập lục hoàng tử và Giả gia chèn ép nhiều lần, nhưng cũng chưa từng hành động nóng vội. Cho dù lời lỡ miệng của huynh truyền vào cung, bệ hạ cùng lắm chỉ thêm vào nghi kỵ. Dựa vào đâu có thể một tay lật đổ Đông Cung và hai nhà Ngụy Tạ chứ? Nghĩ đến việc lão hoàng đế đã làm với Thích gia, sắc mặt của Tạ Lâm Sơn lạnh đi, hỏi lại. Muốn vu cho thái tử tội mưu nghịch à? Từ xưa, chỉ có tội mưu nghịch mới đủ sức triệt để quét sạch thế lực của một trữ quân. Ngụy Nghiêm cười khổ đáp. Còn tàn nhẫn hơn cả lời huynh nói. Tạ Lâm Sơn sững người, nhất thời không nghĩ ra còn tội danh nào lớn hơn mưu nghịch. Ngụy Nghiêm chậm rãi nói. Không bao lâu nữa, Bắc Quyết sẽ lại đánh Cẩm Châu. Thích gia không còn người cầm quân, huynh sẽ thay họ trấn thủ Cẩm Châu. Lão hoàng đế bất đắc dĩ sẽ giao binh quyền Thích gia cho huynh. Thích hoàng hậu bệnh nặng, lo mình qua đời rồi Thích gia sẽ mất chỗ dựa trong hậu cung. thái tử sẽ thế đơn lực mỏng, liền triệu dung ông nhập cung. Thập lục hoàng tử ghen ghét danh vọng của thái tử trong dân gian, suối dân lập sinh tử cho điện hạ. Lão hoàng đế nhân đó mà nổi giận, tước quyền giám quốc của thái tử. Thái tử muốn tìm đường sống, nên xin thần trình ra bắt. Ở Cẩm Châu tra ra chân tướng việc Thích Gia chết trận. Lão hoàng đế chó cùng rất dậu để che giấu chuyện mình làm, liền bày kế giữ chân viện binh và lương thảo. Cuối cùng, Cẩm Châu thất thủ. Huynh và thái tử đều chết dưới đao của Bắc Quyết. Tội đưa lương trễ, tội mất thành, tất cả đều đổ lên đầu ta. Nghe đến đó, Tạ Lâm Sơn nổi cả da gà, quát. Hoang đường! Một lúc lâu sau, Tạ Lâm Sơn mới hỏi. Có chứng cứ không? Chứng cứ cho thấy tự sách chịu sai khiến từ trong cung. Ngụy Nghiêm đáp. Tự sách đã chết ngoài chiến trường. Năm nay con trai của hắn đổ kỳ thi mùa xuân, xếp trong 10 người đầu bảng một giáp. Con của tự sách vốn không phải là người có tài cán gì. Nếu như huynh muốn tra, thì cứ tìm thơ văn hắn từng viết sẽ biết thực lực của hắn tới đâu. Thủ đoạn của lão hoàng đế rất kín kẽ. Kiếp trước, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn cũng không thể dễ dàng tra ra manh mối từ tự sách. Dù sao thì, tự sách cùng phụ tử Thích Gia và hơn vạn tướng sĩ ngày hôm đó đều chết trong ổ phục kích của Bắc Quyết, lại còn được truy phong danh hiệu trung liệt. Mãi về sau, thái tử bị lão hoàng đế chèn ép đến mức không còn đường lui, tự xin tới Cẩm Châu. Những người lưu thủ kinh thành của Đông Cung dần mất thánh tâm, họ muốn tìm thêm vài trung thần trong triều làm tai mắt ở kinh thành. Khi đó, họ mới để ý đến con trai của tự sách. Thi đậu với thành tích nằm trong 10 người đứng đầu, thì ở đâu cũng được xem là nhân tài. Khi ấy, con trai của tự sách chỉ là biên tu Hàn Lâm Viện. Nhưng nếu như có chí, tiền đồ rộng mở, lại thêm cha từng là tướng quân dưới trướng Thích Gia, xét tới xét lui, họ cho rằng dùng hắn là thích hợp nhất. Nhưng không ngờ, sau khi điều tra kỹ, mới phát hiện tài học của người này hoàn toàn bình thường, không xứng đáng với thứ hạng ấy. Từ đó lần theo đầu mối, trần tướng cái chết của phụ tử Thích Gia mới dần dần lộ ra. Còn một tháng nữa mới tới ngày niêm yết bản thi mùa xuân. Sau khi bàn bạc, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn tạm thời giấu chuyện này với Thích Hiến Hồn, người có tính tình nóng như lửa. Thích lão tướng quân bị thương nặng, tuy giữ được mạng, nhưng từ nay không thể cầm binh động võ. Vì chưa có chứng cứ rõ ràng, lại sợ ông thêm lạnh lòng, hai người cũng chưa nói với ông. Nhưng họ đã bắt đầu điều tra con trai của tự sách. Đến ngày yết bản, thánh chỉ triệu họ vào kinh cũng đồng thời ban xuống. Thích lão tướng quân có thương tích, không thể đi xa, liền để Thích Hiến Hồn thay mình vào kinh. Ông biết mình đã già, còn giao cả hổ phù cho trưởng tử, dặn thay ông dần trả cho hoàng đế. Năm xưa, lão hoàng đế lên ngôi nhờ binh quyền của Thích Gia. Hiện giờ Thích lão tướng quân đã không thể ra trận nữa, nhưng Thích Hiến Hồn vẫn còn đó. Nếu như thật sự thu lại hổ phù, chẳng khác nào để toàn triều thấy rõ lòng dạ vắt chanh bỏ vỏ của đế vương. Lão hoàng đế sẽ không nóng vội đến mức tự làm mất lòng thần tử. Vì thế, hổ phù phần nhiều vẫn sẽ trả lại vào tay Thích Hiến Hồn. Ba người cùng vào kinh. Mấy ngày liền, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn thường rủ nhau ra vào tửu lâu, khiến cho Thích Hiến Hồn rất không vui. Trước kia, trong quân họ là huynh đệ chí cốt. Về kinh, lại tự nhiên có phân biệt thân sơ, uống rượu cũng không gọi hắn sao. Thích Hiến Hồn bực bội mấy ngày, nhưng hai người kia dường như chẳng nhận ra. Bực dọc quá, trong lúc luyện thương, hắn đã đâm vỡ mấy viên đá xanh trong tiếng đấu viện. Quan sát thêm vài ngày nữa, Thích Hiến Hồn càng thấy Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn có vấn đề. Hai người đó ra ngoài nửa đường còn đổi xe ngựa, lén lút vô cùng. Vì thế, hắn âm thầm theo dõi, mới phát hiện cả hai đi vào thanh lâu. Thích Hiến Hồn tức đến mức xông thẳng vào thanh lâu đạp cửa phòng. Hắn cao lớn vạm vỡ y như Thích lão tướng quân, một cú đá đầy sức mạnh khiến cả cửa lẫn khung cửa bật tung. Giọng hắn oang oang, làm chén trà trên bàn cũng rung lên. Họ Ngụy kia, ta nói cho ngươi biết, muốn cưới em gái ta mà còn dám đi thanh lâu hả? Tưởng 10 vạn nhi lang Thích Gia chúng ta không chọn nổi cho nàng một lang quân tử tế hay sao? Bảo sao mấy hôm nay hai người cứ tránh mặt ta, Hóa ra là đi tìm Hoa Hỏi Liễu. Nguyễn Nghiêm và Tạ Lâm Sơn đang bí mật bố trí điều tra, bị mắng xối xả như vậy cũng không kịp giải thích. Một người vội kéo Thích Huyến Hồn vào phòng để khỏi đứng ngoài cho người ta xem náo nhiệt. Người kia thì bịt miệng hắn lại. Vật lộn một hồi mới lôi được hắn vào trong. Quản sự trong lầu nhìn thấy tình hình không ổn, liền ra ngoài dẹp loạn, xua đám đông đi. Cười nói đó là anh vợ bắt gặp em rể tương lai đi thanh lâu cho nên nổi giận. Đồng thời, sai gã sai vặt lanh lợi canh gác ở các đầu hành lang đề phòng kẻ nghe lén. Nguyễn Nghiêm dựng tạm cánh cửa vừa bị đá bung lên chắn lại. Tạ Lâm Sơn giữ Thích Hiến Hồn, vừa lỏng tay một chút là hắn lại gào lên. Các người đừng hòng kéo lão tử vào chuyện xấu xa. Lão tử là người có gia thất, lão tử phải giữ mình trong sạch. Tạ Lâm Sơn dứt khoát rút khăn trải bàn nhét kính vào miệng hắn. Thích Hiến Hồn chỉ còn ú ớ trong cổ họng, đôi mắt trợn lên như muốn phun lửa. Tạ Lâm Sơn nói, Hiến Hồn huynh, đắc tội. Ta và Dĩ Khuê đến đây không phải để tìm Hoa Hỏi Liễu, mà là có việc hệ trọng cần bàn. Tiếng Tấu Viện tài mắt quá nhiều, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này. Nói rồi, hắn đặt một chồng văn thư xuống trước mặt Thích Hiến Hồn, nói, Hiến Hồn à, huynh xem thử đi. Thích Hiến Hồn vừa lật hai trang đã kêu lên, lão tử ghét nhất là đọc sách, các người đem mấy thứ thi văn này cho lão tử xem để làm gì? Nguyễn Nghiêm nói, người này ngày thường chỉ viết được mấy câu thô kệch chẳng ra dáng gì, vậy mà kỳ thi mùa xuân năm nay lại đứng trong vị trí 10 người đầu bảng. Hiến Hồn huynh không thấy kỳ lạ sao? Thích Hiến Hồn nhíu mày hỏi, gian lận khoa cử hả? Nguyễn Nghiêm đáp, người này là con trai của Từ Sách. Sắc mặt của Thích Hiến Hồn lập tức trở nên dữ tợn. Cái tên phản đồ Từ Sách đó, ta đã thay phụ thân viết chiến báo dâng lên bệ hạ rồi, còn có tội nhân mà còn dám gian lận để vào quan trường à? Nguyễn Nghiêm và Tạ Lâm Sơn nhìn nhau im lặng một lúc. Tạ Lâm Sơn nói, thi đình là do chính bệ hạ giám sát, không thể nào gian lận. Thích Hiến Hồn phải ngừng một nhịp mới hiểu ra, là bệ hạ giúp hắn có thứ hạng này hả? Kết luận ấy rõ ràng vượt ngoài suy nghĩ của Thích Hiến Hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người bạn, hỏi, tại sao chứ? Sao bệ hạ lại giúp con của phản tặc? Lúc này Nguyễn Nghiêm mới nói, phòng cáo trạng buộc tội Từ Sách trong chiến báo hiện đang bị thái tử giữ lại, vẫn chưa trình lên bệ hạ. Trong đầu Thích Hiến Hồn là một mớ bồng bông. Bệ hạ chưa biết Từ Sách là kẻ phản bội, lại nâng đỡ con của hắn. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thích Hiến Hồn hỏi, Từ Sách là người của bệ hạ sao? Tạ Lâm Sơn và Nguyễn Nghiêm đều không lên tiếng, xem như thừa nhận. Thích Hiến Hồn đập mạnh xuống bàn mắng, hoang đường, Thích gia vì ông ta mà vào sinh ra tử, ông ta vô vào cái gì? Hắn còn muốn quát lớn, đã bị Nguyễn Nghiêm kịp thời bịt miệng, nói, ta biết huynh uất hận, nhưng Hàm Yên lâu này cũng không phải là không có tai mắt, nói chuyện vẫn nên cẩn trọng. Cuối cùng Thích Hiến Hồn cũng bình tĩnh lại. Thấy hắn không giãy giụa nữa, Nguyễn Nghiêm mới buông tay. Gần sành nơi thái dương Thích Hiến Hồn giật giật, hắn nén giận hỏi, vậy các người tính toán thế nào? Nguyễn Nghiêm nhìn Tạ Lâm Sơn rồi nói, điện hạ đã biết chuyện huynh và đại tướng quân suýt chết ở Yên Châu. Huynh cầm hổ phù 10 vạn binh mã của Thích gia, Lâm Sơn nắm giữ Tạ gia quân Huy Châu. Hiện tại chỉ chờ điện hạ gật đầu thôi. Gật đầu để làm gì không cần nói cũng hiểu. Lão hoàng đế đã không dung Thích gia, muốn giết sạch để đoạt lại binh quyền. Không còn Thích gia, thái tử chẳng còn gì. Thanh đao đã kề lên cổ thái tử. Nguyễn Nghiêm biết, với tính cách mềm lòng của thái tử, hắn sẽ phải giằng co rất lâu. Nhưng sau khi giằng co xong, hắn vẫn chỉ có một con đường duy nhất. Bằng không, Đông Cung và Thích gia sẽ lại bị đẩy lên đường chết. Thích Hiến Hồn vừa biết hoàng đế muốn hại cả nhà mình, lòng đầy phẫn nộ. Nhưng nghe hai người bạn bình thản nói ra kế hoạch, hắn vẫn thấy tay chân lạnh buốt. Mưu nghịch là tội tru di cửu tộc, chỉ sơ suất một bước là cả nhà bị chém đầu. Nhưng nghĩ đến những tướng sĩ Thích gia đã chết ngoài chiến trường, nghĩ đến bản thân và phụ thân vừa từ cửa chết trở về, Nguyễn Nghiêm và Tạ Lâm Sơn đã dám đánh cược, Thích gia còn sợ gì nữa chứ? Thích Hiến Hồn siết chặt nắm tay, dứt khoát nói, hôn quân như vậy không xứng để Thích gia đổ máu ngoài xa trường. Hắn nhìn sang Nguyễn Nghiêm, trong kinh, ngoài ngũ quân doanh ra, thần cơ doanh cũng là một ổ khó chơi đó. Ngụy Nghiêm liền đáp, việc đó cứ giao cho ta và Lâm Sơn. Sau buổi bàn bạc này, ba nhà Tạ, Ngụy, Thích cơ bản đã đứng cùng một phía, chuẩn bị ép lão hoàng đế nhường ngôi. Chỉ là ngày hôm đó, Thích Hiến Hồn gào quá lớn, chuyện Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn đi Thanh Lâu vẫn truyền ra ngoài. Không ít quý nữ trong kinh vì thế mà khóc đỏ mắt. Không dám tin hai người được gọi là song bích của kinh thành, lại cũng là hạng tìm hoa hỏi liễu. Ngày hôm sau, Ngụy Nghiêm gặp Thích Dung Âm ở Tiên Tấu Viện, định nói chuyện, nhưng nàng làm mặt lạnh, cầm quạt tròn đi thẳng, không nhìn hắn lấy một lần. Tạ Lâm Sơn tìm đến Ngụy Nghiêm, trên tay còn ôm một bó lớn hải đường tay phủ. Vừa nhìn thấy Ngụy Nghiêm thì xấu hổ sờ mũi nói. A Bội nghe chuyện ta đi Thanh Lâu không chịu gặp ta. Bó hải đường này, huynh giúp ta đưa cho nàng ấy, tiện thể nói giúp ta vài lời. Ngụy Nghiêm nói. Huynh nhắc ta mới nhớ, ta cũng phải nhờ Hiến Hồn qua chỗ Dùng Âm nói giúp mới được. Khi Ngụy Nghiêm tìm đến chỗ Thích Hiến Hồn, nói rõ ý định, Thích Hiến Hồn khổ sở đáp. Đồ đạc của ta cũng bị phu nhân ném ra khỏi phòng rồi, nàng ấy còn muốn đưa thư họa ly cho ta nữa. Cả Tạ Lâm Sơn và Ngụy Nghiêm chỉ đành câm nín. Ba người bỗng dưng sinh ra cảm giác cùng cảnh ngộ. Thích Hiến Hồn đau đầu nói. Thôi, tối hôm qua Dùng Âm khóc với Tẩu Tẩu suốt một đêm, còn nói là muốn hủy hôn. Chuyện chưa xong ta cũng không dám nói thật. Hôm nay Khánh Quốc Công Phủ mở Bách Hòa Yên, phu nhân của ta đã đưa Dung Âm đi rồi, nói còn hẹn Ngụy cô nương muốn vào yên tiệc trọn lăng quân như ý đó. Sắc mặt của Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn đồng loạt biến đổi, cùng chắp tay nói, cáo từ. Cuối xuân năm Khải Thuận thứ 16, lão hoàng đế mắc trọng bệnh, thập lục hoàng tử và giả gia mưu phản, bị thái tử Thừa Đức dẫn Ngụy Nghiêm, Tạ Lâm Sơn, Thích Hiến Hồn cùng các trọng tướng bắt giữ. Tiên đế không chịu nổi cú sốc ái phi và hoàng tử sủng ái nhất đều mang lòng dạ lan sói, một hơi không gượng nổi băng hà. Thái tử Thừa Đức, trữ quân danh chính ngôn thuận, được bá quan quỳ thỉnh, đăng cơ làm hoàng đế, đổi niên hiệu thành Khánh Hòa. Cùng năm, tân đế ban hôn cho Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn, còn đích thân làm chủ hôn cho cả hai. Không lâu sau, Bắc Quyết lại xâm phạm. Tạ Lâm Sơn đưa thê tử Ngụy Oản đến Cẩm Châu trấn thủ biên cương. Ngụy Nghiêm ở lại kinh thành, nhưng thương em gái, hắn điều Ngụy Kỳ Lâm và tướng đắc lực sang dưới trướng Tạ Lâm Sơn, bảo vệ Ngụy Oản chu toàn. 3 năm sau, Bắc cảnh yên ổn, bốn bể thái bình. Tạ Lâm Sơn đưa vợ trở về kinh thăm nhà, còn mang theo một đứa bé trai mày thanh mắt sáng. Đứa trẻ là Ngụy Oản sinh ra trong lúc Tạ Lâm Sơn chinh chiến bên ngoài. Một đạo sĩ trên đường nói đứa bé mệnh cách cực cứng, tên gọi tầm thường e là không đè nổi, nên Tạ Lâm Sơn đã lấy chữ Chinh làm tên cho con. Khi Ngụy Oản trở về nhà ở tạm, Ngụy Kỳ Lâm đã tìm đến cầu Ngụy Nghiêm. Chủ tử, Mạc tướng có lòng với một vị cô nương, muốn nhờ chủ tử đứng ra làm mối. Khi đó, Ngụy Nghiêm mặc nho bào thanh nhã, đang vẽ tranh trong thư phòng. Nghe vậy thì đầu bút dừng lại, hỏi. Là cô nương nhà ai? Ngụy Kỳ Lâm đáp. Là con gái duy nhất của Mạnh Lão tướng quân, Thường Sơn tướng quân dưới trướng Tạ tướng quân. Ngụy Nghiêm ngước mắt hỏi. Muốn cưới người ta sao? Vị tướng quân với làn da rám nắng cười hề hề nói. Mạc tướng ở rể. Gió xuân lùa qua cửa sổ mở rộng, thổi lay tờ giấy tuyên thành trên bàn. Ngụy Nghiêm dường như cũng mỉm cười, nói. Được. Kết thúc tập 41. Có thể hiểu rằng, toàn bộ những gì diễn ra trong tuyến truyện chính chỉ là một giấc mộng của Ngụy Nghiêm khi ông ấy thiếp đi trên thành lâu giữa cơn sốt phong hàn. Mà cũng có thể đó là một lần trọng sinh, một cơ hội khác để sửa đổi số phận. Nhưng dù là cách hiểu nào thì Nhờ biết trước âm mưu của lão hoàng đế, Ngụy Nghiêm đã kịp thời hợp lực cùng Tạ Lâm Sơn ngăn thảm án Cẩm Châu xảy ra, giữ được mạng sống cho Tạ Lâm Sơn và cả thái tử. Từ đó, tất cả bọn họ bước sang một cuộc đời khác. Cuộc đời ấy sẽ mở ra những điều gì? Mời bạn đón nghe tập cuối của bộ truyện để cùng mình khám phá nhé. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.